hồn treo lên khi vừa thấy bóng dáng của Hiếu từ đằng xa. Những người xung quanh cũng đưa mắt nhìn theo. Ba cô gái trẻ bên cạnh cũng mỉm cười rạng rỡ. Họ đưa tay lên cùng vẫy chào. Hiếu vừa vuốt lại mái tóc, vừa tiến lại mà nói: Mọi người tới sớm vậy? Mày còn hỏi hả? Hẹn nhau 8 giờ mà 9 giờ rồi mày mới tới. Hồng lên tiếng, nhưng chỉ nhận lại sự bỡn cợt của anh bạn chí cốt. Ba cô nàng Hiền, Ly và Nhi ở bên cạnh cũng chỉ biết cười tủm tỉm. Thế hôm nay chúng mày hẹn nhau ra đây làm gì? Hiếu lên tiếng thắc mắc. Hùng vừa hớp miếng nước vừa nói: Mai tao về quê nên hẹn tụi bay ra đây coi như tạm biệt luôn. Lần này đi chắc phải 1 tháng mới lên lại đó. Nhi hỏi: Ủa sao mà vội vậy? Ở quê có việc cho nên mẹ tôi gọi về ngay. Mà cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, chứ bon chen hoài mệt mỏi quá. Hiền nghe xong thì cười phì. Mày mà cũng biết mệt đó hả? Đùa nhau. Có mà về ăn chật bố mẹ mày thì đúng hơn. Bất chợt Hiền khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người dành cho mình. Lúc bấy giờ cô mới nhớ ra thằng bạn của mình đã mất bố kể từ khi mới lên 5. Và cô cũng nhận ra sắp tới là giỗ bố của Hùng. Hiền kẹt cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng rồi Hùng cũng nhanh chóng phá cười lên, xóa tan bầu không khí căng thẳng đó. Có gì đâu mà chúng mày làm căng vậy? Dù sao thì mọi chuyện cũng trôi qua lâu lắm rồi mà. Bây giờ Ly mới lên tiếng, chen ngang cuộc nói chuyện. Vậy lúc mày đi á, nhớ bảo để tao đưa ít trái cây về cho bác gái nha. Ừ, ok con gì. Hiếu biểu môi. Chà, đúng là con dâu tương lai có khác ha, chu đáo quá. Ly ngượng đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô giơ một nắm đấm ra trước mặt như muốn cảnh cáo đối phương. Hiếu ngay lập tức lấy hai tay ôm chặt lấy thân người của mình, tỏ vẻ yếu đuối. Rồi các bọn bật cười lên. Đồ ăn đã lên mâm đầy đủ, ai nấy đều vui vẻ ăn phần của mình. Những câu chuyện trên trời dưới biển cũng bị lôi ra cho bằng hết. Đột nhiên Hiếu treo lên: Ê, đúng rồi, tao có ý này nè, tụi mày xem coi có được không? Mọi người nhìn anh đầy nghi hoặc. Hiếu liếc mắt sang Hùng mà đề nghị: Từ ngày quen nhau, quen chúng mày tới bây giờ, nhà đứa nào tao cũng vô rồi, mà chưa vô nhà anh Hùng bao giờ. Hay là lần này cả bọn mình về nhà nó chơi mấy ngày đi, được không? Nghe dứt câu thì ánh mắt ai nấy đều sáng trực lên. Vì đa số đều là con nhà phố, quen ánh điện cửa kính, ai cũng mong ngắm sao trời, trăng mây ở dưới quê một lần cho thỏa thích mà không có cơ hội. Nay có cái đề nghị như vậy của Hiếu thì ai nấy cũng vô cùng vui vẻ. Họ gật đầu lia lịa, dương những cặp mắt trông chờ sang phía Hùng. Bây giờ anh mới lên tiếng: Nhưng mà quê tao không có được tiện nghi như đây đâu, cũng chẳng có mạng mẽo gì hết á. Tụi mày xuống đó không có gì chơi á thì đừng có trách tao à nghe. À, không sao đâu, coi như là một chuyến cắm trại dã ngoại vậy đi. Nhi lên tiếng, sau đó là tiếng bàn tán của cả đám. Vậy là họ đã quyết định cho cuộc dạo chơi dưới vùng quê để tạm xa lánh những ồn ào xô bộ nơi phố thị. Sáng ngày hôm sau, họ lên đường từ rất sớm. Hiếu còn thuê luôn một chiếc xe ô tô 7 chỗ để đi cho tiện. Sau 5 tiếng ròng rã, xốc lên xốc xuống đến nôn nao cả người trên xe, thì mọi người cũng tới nơi. Vì đường vào trong làng cá nhỏ, xe không thể vô được, nên mọi người đành xuống đi bộ. Chỉ khổ là ba cô gái vừa kéo vali vừa lau mồ hôi trên mặt. Hùng tiến lại nói: Ly à, đưa vali đây, Hùng kéo cho. Ly ngại đỏ ửng mặt, nhưng rồi cũng đưa cho Hùng. Hai cô gái còn lại há miệng ra vì phải chứng kiến cái cảnh ngôn tình bất chấp mọi hoàn cảnh như vậy. Nỗi ấm ức bộc phát lên. Hiền nói: Hiếu, Hiếu à, mày xem cái này hộ tao chứ coi. Hiếu với bản chất ngây thơ vô số tội, vậy mà lại tin thật. Anh nhanh chóng tiến tới hội hàng. Nhưng vừa tới nơi thì đã nghe thấy tiếng đếm của Hiền: 1, 2, 3, chạy. Chỉ nghe được đến đó đã thấy bóng của Hiền và Nhi chạy vụt qua. Khi Hiếu kịp nhìn lại thì họ đã chạy xa được một đoạn. Hiền nhìn anh cười nham hiểm: Nhớ kéo hai cái vali theo nha. Bây giờ Hiếu mới biết là mình bị lừa, trong lòng ấm ức không thôi. Nhưng là đàn ông, ai lại đi chấp nhất làm cái gì? nên anh đành ngậm ngùi, một mình kéo hai cái vali đi theo bốn người còn lại. Miệng không quên đe dọa thêm một câu. Được lắm, cứ đợi đó. Khoảng 15 phút sau thì đám người đã về tới nhà của Hùng. Họ đứng trước cánh cổng làm bằng tre nứa, trông khá cũ kỹ. Nhìn vào bên trong thì thấy một căn nhà cấp 4 khá khang trang sạch sẽ. Mẹ ơi! Hùng cất tiếng gọi, nhưng phải một lúc sau mới có người chạy ra mở cửa. Thằng Hùng đó hả? Ơi, sao về muộn vậy con? Người vừa tất tả đi như chạy ra mở cửa chính là bà Mai, mẹ của Hùng. Khi thấy mấy đứa bạn đùm đề ở bên cạnh, bà khá ngạc nhiên. Bà ngập ngừng hỏi. Ủa, đây là... Là bạn của con. Chúng nó muốn về thăm mẹ đó. Ôi trời ơi, vậy thì hay quá. Nè, mấy đứa vô nhà đi con. Tụi nhỏ cũng lễ phép thưa gửi, rồi lóc cóc kéo đồ đạc vào bên trong. Đúng như từ địa ngục trở về, đường đi đất đá lởm chởm, lại nóng như thiêu đốt. Cả đám sắp thành mấy con gà quay hết trơn rồi. Vậy nên khi vừa nhìn thấy chiếc quạt, các bọn đã xông lại, miệng ai nấy đều thở hổn hển ra. Khổ nhất là Hiếu, khi vừa phải đeo ba lô của mình, lại còn phải khề nệ kéo thêm hai cái vali to nặng nữa chứ. Ai cũng đều mong một cái điều hòa hoạt động hết công suất ngay bây giờ, nhưng họ cũng biết là không thể đòi hỏi gì thêm cả. Bà Mai thấy vậy thì chỉ biết cười khổ. Đúng là dân thành phố có khác, mới đi bộ có 15 phút mà đã thành ra nông nổi này. Đến lúc tất cả bớt mệt rồi thì cũng là lúc tới giờ ăn cơm. Hùng bưng một mâm cơm đầy ắp đặt lên giữa cái gian phòng khách. Mời quý vị thưởng thức nha. Mâm cơm không phải gì thịnh soạn lắm, nhưng nhìn rất ngon mắt. Các bọn đều gật gù. Đúng là gà quê có khác, nhìn thịt mới trắng trẻo ngon ngọt làm sao. Cả đám nhìn mà nuốt nước bọt lên ừng ực. Bà Mai mỉm cười ra hiệu cho tụi nó ngồi vào mâm. Hùng vừa bới cơm vừa giới thiệu. Dạ, đây là Hiếu, Ly, Nhi với Hiền. Tất cả đều là bạn đại học. Và bây giờ chơi chung với con đó mẹ. Bà Mai gật gù. Mấy đứa nhỏ cũng tự giới thiệu bản thân của mình thêm một chút. Đến phiên của Ly thì thằng Hiếu cướp lời, không để cho nó nói. Dạ. Ờ, bác à, cái bạn xinh nhưng mà hơi dữ này nè, sắp làm con dâu của bác rồi đó. Bà Mai mắt sáng lên mấy phần. À, thiệt hả con? Thảo nào bác cứ dục thằng Hùng lấy vợ mà nó không có chịu nghe. Quá ra là có bạn gái rồi sao? Bà đưa mắt nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới người Ly, làm cho cô thẹn đỏ cả mặt. Hùng vội vàng can. Ơi, không phải đâu mẹ ơi. Nhưng chưa nói hết câu, Hiếu lại tiếp tục chen vô. À, nhớ mày nói vậy đó nha. Mày thôi mày bớt giùm tao cái đi thằng quý. Biết là không thể bịt miệng được thằng bạn thân, cho nên Hùng vội gắp cục thịt gà đút luôn vào mồm của bạn. Vừa đút anh vừa lắc thật mạnh như một lời cảnh cáo. Thôi thì chuyện cũng đã dở lỡ, muốn giấu cũng không được. Mà hơn hết là Hùng cũng không muốn kéo dài thêm cái mối quan hệ yêu đương kín tiếng này nữa. Anh muốn gắn bó lâu dài với Ly bằng một lễ cưới. Thế cho nên cũng như coi đây là một buổi trao mắt vậy. Hùng sẽ lựa dịp thuận tiện để thưa chuyện với mẹ luôn trong mấy ngày ở đây. Ăn uống xong xuôi thì ba cô gái đảm đương việc rửa bát, còn hai chàng trai nằm vật trên giường bấm điện thoại. Đúng là không có mạng chán thật. Hiếu cứ nằm thừ ra mà không biết làm gì. Chợt thấy bàn cờ vua để trên nóc tủ, anh với lấy rồi rủ. Ê nghe, biết chơi cờ vua không? Quất dán đi. Không ngồi dậy, đánh bóp một phát vào đầu thằng bạn. Tao không biết chơi á, mua nó về làm gì? Tao sợ mày chắc. Vậy là hai người lao vào một trận đấu nảy lửa. Ba cô gái thấy trận đấu đầy kịch tính cũng bu vào xem, mặc dù chẳng hề biết chơi. Chiếu tướng, chết rồi nghe con. Hùng treo lên khi đã chiến thắng thằng bạn của mình. Hiền thấy vậy cũng được đà lấn tới, tán một phát vào đầu của Hiếu. Trời ơi, chơi gì mà ngu dữ vậy. Hiếu chỉ biết chịu đựng, dù trong lòng ấm ức lắm. Định quyết đấu thêm một chán nữa thì bà Mai đã đi vào. Nè, trưa rồi, mấy đứa đi ngủ rồi chiều muốn đi đâu thì đi. Ba đứa con đi theo bác sang ngủ bên phòng bên này nè. Đoạn bà dẫn theo ba cô gái đi qua phòng của mình. Hiếu và Hùng cũng đánh một giấc thật ngon để buổi chiều đi khám phá. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Khi hai người mở mắt ra cũng đã là 4 giờ chiều. Cả bọn rủ nhau ra khúc đê đầu làng để chơi. Bà Mai nghe ý định của con trai thì vội căn dặn: "Nè, nhớ tránh ra xa cái cây đa đầu làng ha, không có được tới gần đó đâu đó." "Ủa sao vậy mẹ?" "Ở đó mới có người treo cổ chết đó con, thiền lắm." "Ủa trời, ai vậy mẹ?" Bà Mai toan trả lời thì từ đằng xa Hiếu đã gọi ý ới, làm cho Hùng chưa kịp nghe rõ đã chạy đi, chỉ còn nghe thấy tiếng văng vẳng của mẹ ở đằng sau: "Nè, nhớ lời mẹ nói đó nghe." Chẳng biết Hùng có nghe được câu đó hay không, vì không thấy anh đáp lại, mà chỉ nghe vọng lại những tiếng cười đùa vui vẻ của cả đám. Triền đê trải dài như một dải lụa, lại có thêm dòng nước trong veo soi rõ cả bóng người, chẳng giống như trên thành phố, nước đục ngầu, bẩn thỉu toàn là rác. Chạm vào còn không dám, chứ nói gì là tắm như ở dưới quê. Hùng thấy vẻ thích thú của đám bạn thì ra vẻ tự hào hỏi: "Sao, thấy sao? Tốt hơn thành phố phải không?" Nhi đáp ngay: "À, tốt thì tốt, nhưng mà kinh tế thì làm sao so được với trên thành phố chứ. Thời đại 4.0 rồi, mà cứ ở quê thì có mà mớm à." "Nè sai nha, đầy người làm nông vẫn giàu đó." "Nhưng mà đó là số ít thôi." Thấy câu chuyện càng ngày càng đi xa, Hiếu vội chen ngang: Thôi, chúng mày để yên cho đầu óc thư giãn đi. Nghe chúng mày nói mà úng hết cả đầu à. Ủa, Lý Di Hiền đâu rồi?" Nghe Hiếu hỏi, bây giờ Hùng và Nhi mới để ý là không thấy còn hai người kia đâu nữa. Nhi lên tiếng hỏi ngay: "Nè, người yêu thân thương bé nhỏ của mày đâu rồi Hùng?" Hùng nghe bạn hỏi thì gãi đầu, rồi nhanh chóng chỉ sang hướng bên phải, nơi có cầu thang dẫn xuống miệng nước đi. "Kìa, kìa kìa." Cả ba đánh mắt sang thì thấy hai cô nương đang thi nhau quẩy nước. Hiếu nháy mắt với Nhi ra hiệu: "Nè, cho tụi nó biết tại đi mày." Vậy là cả hai trón trén đi đến bên triền đê. Đến lúc Hùng nhận ra vấn đề toan la lên thì hai người kia đã bị đẩy xuống nước. Mương không sâu, mực nước chỉ đến ngang ngực, nên Ly và Hiền nhanh chóng ngồi lên được. Phía trên là gương mặt đắc thắng của Nhi và Hiếu. Không chịu thua, Ly và Hiền chạy lên toan đẩy hai đứa kia xuống thì chúng đã chạy đi mất rồi. Vậy là trên con đê, bốn người cứ thế đuổi bắt nhau như những đứa trẻ thơ, chạy tới mất cả dép cũng không biết. Hùng tiến lại chỗ đám người ướt nhẹp nước mương cho hỏi han: "Ly à, có sao không?" Ly ngước mắt lên mỉm cười, nói không sao. Rồi đột nhiên ánh nhìn lên một tia nham hiểm. Tùm một cái, vậy là thanh niên duy nhất không ướt đã chịu chung số phận với đám bạn. Tiếng cười vang vọng khắp cả một vùng quê. Khi nhận ra thì trời đã mập mờ tối. Hùng lôi tay Ly dậy rồi nói: "À, vậy thôi." Cả đám nhanh chóng đi theo. Khi đi ngang qua cây đa đầu làng, Hùng bất chợt thấy rùng mình. Ban chiều đi thì không thấy gì, nhưng bây giờ về thì thấy sao nó ớn ớn. Hiếu thấy cây đa đầu làng thuộc hàng cổ thụ thì thích thú, toan chạy lại chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Thì Hùng can ngay: "Nè, mẹ tôi dặn không có được tới gần cái cây này." Hiếu thấy lạ lắm, chỉ là một cái cây thôi mà, sao lại không được tới gần chứ? Anh cau mày: "Gì vậy? Hâm hả? Sao lại không được tới gần nó?" "Mẹ tao nói mới đây có người treo cổ trên đó đó." Vừa nghe tới đó, ai nấy đều không trét mà rung. Hiếu cũng thoáng thấy rùng mình. Mày đừng có đùa nghe. Ai rảnh mà đùa chứ bay chứ. Nhưng vốn là một người gan dạ, lại thấy ba người con gái bên cạnh đang run rẩy, cũng không tin vào ma quỷ. Hiếu lên tiếng trấn an: "Thôi, có gì mà quay sợ vậy? Người ta chết là việc của người ta, mà trên đời này làm gì có ma với quỷ, chỉ lừa người thôi." Một phần cũng không muốn ở đó thêm, và cũng không muốn đôi co với Hiếu, mọi người nhanh chóng ra về. Trong bữa cơm tối, bà Mai một lần nữa căn dặn: "Nè mấy đứa, chơi ở đâu thì chơi, chứ bác cấm không có ra cái cây ra đầu làng đâu nha." Mọi người đã biết được nguyên nhân của sự việc nên chỉ dạ thưa cho qua, chứ không nói gì thêm. Hiếu thấy vậy chỉ cười thầm trong bụng, tỏ vẻ không tin. Nhưng vì lễ độ, cậu cũng chẳng dám biểu thị ra ngoài thái độ gì cả. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi thì quay trở về phòng. Hiếu vẫn không bỏ ý định chứng minh cho suy nghĩ của mình. Chẳng hiểu sao thời đại này rồi mà người ta vẫn tin ma quỷ trên đời chứ. Chứ tổ dọa người là dỗ nha. Hùng thở dài. Thì mình đã thấy đâu mà khẳng định được là có hay không chứ. Như nghĩ ra điều gì đó, Hiếu ngồi phắt dậy, vỗ tay đen đét. Đúng rồi, muốn biết thì phải thử. Ý mày là sao? Thì đi gọi ma chứ sao nữa. Nghe đến đây, Hùng hốt hoảng. Mày bị hâm hả? Gọi ma nhỡ nó giật cho méo mộng sao? Mày đúng là nhát gan. Chắc gì có ma thật mà đồ giật. Hôm trước tao có đọc trên cái nhóm tâm linh á, về việc chơi trốn tìm trong nghĩa địa. Số lượng chúng ta vừa đủ để tham gia trò chơi đó. Thế thì ngại gì mà không thử. Nhưng mà mày sợ hả? Sợ gì? Mày đừng có mà khinh tao. Tao chỉ lo bọn con gái kia thôi. Sợ nó không dám á. Có khi tụi nó còn gan hơn cả mày á. Vậy là một kế hoạch tìm đến cõi tâm linh được vạch ra. Tối hôm đó có lẽ là ngày ngủ ngon hiếm hoi cho một tuần kinh hoàng sắp tới của bọn họ. Sáng hôm sau, ba người còn lại cũng đồng ý tham gia. Một phần vì tò mò, một phần không muốn để mất mặt trước những lời kích bác của thằng Hiếu. Tuy nhiên mọi chuyện bà Mai không hề hay biết. Và nếu biết, thì không đời nào bà để cho đám trẻ trêu đùa tâm linh như vậy. Sáng sớm bà Mai làm dỗ cho bố Hùng, nên năm người không đi chơi mà ở nhà phụ giúp. Bà đưa tiền cho Hùng rồi dặn: con ra chợ mua thêm ít thịt lương về làm nem. Năm nay nhà ta đông người cho nên làm nhiều một chút đó. Dạ. Hùng đáp lại rồi leo lên con xe cũ chạy đi. Anh mua thêm ít bánh kẹo và nước ngọt để đãi đám bạn. Lúc về đến chỗ cây đa thì Hùng giật mình khi thấy có bóng người con gái đang đứng lù lù ở đó. Người đó cứ cúi gằm mặt xuống như đang chờ đợi ai thì phải. Tự nhiên thấy ấn ấn trong người, Hùng lao đi thì có tiếng gọi giật lại: Hùng à. Nhận ra đó là tiếng của chị Linh cùng xóm cách nhà mình ba căn. Hùng ngoảnh nhìn thì thấy chị đang đứng ở gốc đa. Anh vòng xe lại, miệng cười toe toét. Chị Linh, sao chị lại đây vậy? Linh ngẩng mặt lên, khuôn mặt xanh xao đến lạ, làm cho Hùng thoáng chút giật mình. Linh nở nụ cười gượng gạo nói: chị mệt quá, em cho chị đi nhờ về nhà chứ được không? Chị đi đâu sớm vậy? Sao có xe máy mà không đi mà lại đi bộ? Hùng thắc mắc vì trông Linh mệt mỏi lắm. Chắc là đã phải đi khá xa chứ không phải đùa. Linh vội đáp: xe chị bị hỏng rồi, cho chị đi nhờ chứ. Cũng vì tiện đường và quen biết nên Hùng nhanh chóng bảo Linh lên xe. Anh nổ máy, vừa đi vừa hỏi thăm chị đủ thứ. Ban đầu thì chị còn trả lời, nhưng về sau không nghe thấy nữa. Nghĩ chị mệt nên Hùng cũng thôi không hỏi. Đến nhà chị, anh dừng xe lại. Toàn bảo đã đến nơi thì quay lại không thấy ai nữa. Hùng ngỡ ngàng: là gì? Sao chị ấy đi nhanh vậy không biết nữa? Còn chẳng thèm chào mình lấy một câu nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nhìn cả chợ bên trong cổng nhà mà vẫn không thấy chị Linh đâu. Hùng chán nản gãi đầu khó hiểu. Không biết lý giải ra sao, anh đành phóng xe đi về để mẹ kịp nấu nướng. Ở đằng sau, cô gái kia lại xuất hiện thêm một lần nữa. Ánh mắt u buồn nhìn theo bóng Hùng ở trước mặt, khuất dần sau mấy rặng tre hai bên con đường làng trăm mát. Từ trong nhà, Ly đã nghe thấy tiếng xe máy của Hùng. Cô hớn hở chạy ra vụ đem đồ vào trong, làm cho Hiếu phải chẹp miệng kêu: đúng là sắp thành con dâu á, có khác rồi ha. Tất cả nghe thấy cùng cười vang, riêng Ly thì đỏ ửng cả mặt, vội đá Hiếu một cái rồi xách đồ chạy vô bếp. Vì có nhiều người giúp đỡ nên mâm cơm cúng bố của Hùng cũng nhanh chóng được hoàn thành. Các cô cậu thành phố lại học được thêm nhiều món ngon từ bà Mai. Món nào món nấy đều vô cùng ưa nhìn và thơm ngon. Có lẽ đây là bữa giỗ đông vui nhất mà bà Mai từng làm. Bà châm nén nhang lên bàn thờ rồi đứng trước tấm di ảnh đen trắng của chồng mà khấn vái. Đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng hét của bà vang lên, làm cho cả đám đang ngồi bên ngoài trò chuyện cũng đều hốt hoảng, vội chạy vào xem. Vào tới nơi thì ai nấy cũng đều đứng hình đi khi thấy bát hương của bố Hùng đang bốc cháy lên ngùn ngụt. Họ đều biết là có dấu hiệu của một điều không lành. Bà Mai khóc lóc ỉ ôi: "Ông ơi là ông, sao lại vậy hả ông? Ông sống khôn thác thiên phù hộ cho tôi và con được bình an nghe ông." Anh Hùng vội đỡ mẹ dậy mà trấn an: "Mẹ ơi, bình tĩnh nè. Có lẽ do gió lớn á, thổi bụng đám nhang lên thôi." "Không phải vậy đâu, đây là điềm không lành đó con." Biết là có giải thích ra sao thì bà Mai cũng không tin, nên Hùng đành đưa mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi. Đám cháy cũng nhanh chóng tắt ngúm đi như chưa từng xảy ra. Nét mặt của ai cũng đều hoang mang tột độ. Bữa cơm hôm ấy vì thế mà không được ngon miệng trọn vẹn. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được ý định của đám người trẻ trung chưa trải mấy sự đời. Họ vẫn còn quyết tâm chơi trốn tìm trong nghĩa địa cho bằng được, và việc gặp ma sẽ coi như là một sự may mắn vậy. Tối đến khi cả đám chuẩn bị ra ngoài, bà Ma vội hỏi: "Nè tụi bay đi đâu vậy?" "Ờ dạ chúng cháu ra truyền đê hóng gió." Vẫn là câu nói cũ, bà nhắc chúng không được tới gần cây đa. Nhưng nào có ai nghe thấy mấy lời của bà nữa đâu. Ánh đèn pin chiếu sáng cả con đường tăm tối, đi đến đâu chó sủa trăm trang đến đó, khiến cho ai nấy cũng cảm thấy lạ lẫm trong người. Khi đi ngang qua nhà chị Linh, Hùng ngó vào trong thì thấy bóng người con gái đang lúi húi làm gì trong đó. Anh thở phào, vì nhà này chỉ có chị với một đứa em trai, thì bóng người trẻ trung kia không phải chị là của ai chứ. Ấy vậy mà sáng ngày anh còn tưởng chị là ma. Nhưng mà cũng lạ, chị Linh vốn nổi tiếng ngoan hiền, lại đang làm thư ký cho một công ty. Cái cách ứng xử của chị phải gọi là thượng thừa. Vậy mà hôm nay nhờ anh chở chị không thèm cảm ơn một tiếng. Nghĩ ngợi một lúc, Hùng cũng lại gạt đi, vì dù sao lâu ngày không gặp, chị còn nhớ mặt nhớ tên là vui rồi. Đứng trước nghĩa địa, Hiếu lên tiếng, giọng cố tỏ ra âm u ma mị: "Nè, tụi bay chắc chưa? Đừng có mà vô xong á là chạy về trước đó nghe." Đúng là đêm hôm vào nghĩa địa để chơi thì chỉ có bọn Hâm mới làm thôi. Nhưng dù sao cũng đã tới nơi rồi, chẳng lẽ lại chạy về để Hiếu cười cho vô mặt. Thế nên cho dù rất run sợ, nhưng ai cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. Vậy là năm người đi vào bên trong mà không biết rằng đang có điều ghê sợ chờ đợi họ. Bên trong nghĩa trang lại càng âm u hơn. Thời tiết mùa hè nóng nực mà ai nấy đều lạnh trung cả người. Bỗng nhiên Ly hét lên khi thấy gương mặt xuất hiện ngay bên cạnh mình. Ngay sau đó là tiếng cười nắc nẻ của Hiếu: "Con vậy mà cũng sợ. Trời ơi, cái thằng điên này." Ly vốn đã nhát, lại còn bị trêu nên hóa giận. Cô đấm thùm thụp vào người thằng bạn. Thấy bạn gái bị bắt nạt, Hùng cũng chạy tới ăn hôi theo, làm cho cả người của Hiếu bị tẩn ê ẩm đi. "Ê, thôi, thôi, tao xin. Chúng mày đi trốn đi, để tao tìm được chưa?" "Ừ, vậy thì được." Trận đòn cũng đã dừng lại, Hiếu không quên nhắc: "Có thấy ma thì nhớ gọi tao nghe." "Ma cái đầu của mày á." Hiền lên tiếng chửi, rồi đợi cho Hiếu đếm thì chạy trốn. Khi mở mắt ra thì chẳng còn thấy ai. Cái nghĩa trang nhìn thế mà cũng rộng lắm. Hiếu tìm mãi chẳng thấy đứa nào, nhiều cặp mắt quan sát khắp nơi, thì giật mình khi thấy có tiếng sột soạt ở đằng sau. Anh quay ngoắt lại, bóng hình của ai đó vụt qua nhanh như cắt. Hiếu vội vàng chạy theo nhưng không kịp. Anh thở phì phò như trâu, ngồi xuống một chỗ như cái mô đất mà than thở: "Ôi mẹ, cái bọn này nó trốn ở đâu mà kỹ vậy?" Đột nhiên Hiếu cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, một cảm giác mà trước giờ anh chưa bao giờ có. Đầu anh cứng ngắc, từ từ quay lại ra đằng sau. Thì thằng ôi, anh đang ngồi trên một ngôi mộ mà từ nãy giờ không để ý. Hiếu vội vàng lao xuống mặt đất, mặt tái đi mấy phần. Chiếc đèn pin soi thẳng vào tấm di ảnh đang hiển diện trên đó. Anh há hốc cả mồm: "Trời, xinh như vậy mà mất sớm quá." Chẳng biết nên vui hay nên buồn nè. Người ta tới nghĩa địa thì sợ gần chết, mà anh thì vừa mới ngồi lên mộ của người ta, bây giờ xuống còn khen xinh với đẹp. Chẳng biết nỗi sợ ban nãy đã bay đi đâu mất tiêu, và dũng khí nào khiến cho Hiếu ở lại để ngắm nhìn cái nhan sắc đó. anh cứ ngồi đó như một kẻ không hồn, như đắm đuối vào trong bức di ảnh kia. Chợt Kiếu ngạc nhiên khi nhận ra bức ảnh kia khẽ chuyển động. Bờ môi nhỏ của cô gái khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Như choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh giật lùi ra đằng sau, tỏ vẻ sợ hãi. Lấy hai tay dụi mắt thì chẳng thấy gì nữa. Anh xoa ngực thở phào, thầm than một câu. Anh tiếp tục đứng lên đi tìm kiếm. Không gian tăm tối trước mặt vắng vẻ, chỉ nghe tiếng muỗi vo ve với mấy con ếch kêu lên trợn người. Một thân ảnh ai đó vụt ngang qua chớp nhoáng. Hiếu quay ngoắt lại, phóng mắt ra xa thì thấy có bóng trắng đang di chuyển phía trước. Là người ban nãy sao? Anh tự hỏi bản thân rồi đánh liều chạy theo. Đến một bụi rậm thì không còn thấy đâu nữa. Đang hoang mang thì chợt anh thấy động, nhẹ nhàng trẻ đống lá ra thì không ai khác ngoài ba cô gái đang lẩn trốn. Hiếu cười lên nham nhở. Chứ trốn không trốn kỹ, còn chạy nhảy lung tung, chết cả ba nghe. Ba cô gái vội vàng đứng dậy, phủi phủi người. Hiền cáu kỉnh nói: Ê, toàn mũi là mũi thôi, mà mày làm gì lâu vậy? Đã cố tình trốn gần rồi còn không tìm ra, thua mày luôn á. Hiếu thấy cả ba nhăn nhó, không ngừng xoa tay gãi chân, trên người còn hiện ra cả những cái nốt do mũi chích, thì bật cười. Bây giờ chỉ còn thằng Hùng nữa thôi, nó trốn ở đâu rồi ta? Rảnh không có gì làm, lại không muốn ngồi không, cho nên cả ba cô gái đều đi theo Hiếu để tìm kiếm. Nhị không khỏi tò mò. Nơi này trọng thì có trọng thật, nhưng Hùng trốn ở đâu mà kỹ vậy không biết. Cả ba dừng lại ở gốc cây gạo, ai nấy đều mệt lừ trả trời cả người. Ấy vậy mà vẫn không thấy tăm hơi của Hùng đâu. Hiếu chấp nhận thua cuộc, anh hét lớn: À, ra đây đi, tao chịu thua rồi. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy ai trả lời, cũng chẳng có ai bước đến. Hiếu khó hiểu: Ừ, lạ gì? Không lẽ nó trốn xa quá không nghe thấy? Vậy là anh lại hét to thêm một lần nữa. Cùng lúc với tiếng hét của Hiếu là một tràng hét dài của ba người còn lại. Từ trên thân cây, một thân hình leo tót xuống, đáp vững bên cạnh nhóm người. Dáng hình ấy thoăng thoắt nhanh như một con khỉ vậy. Một giọng nói quen thuộc vang lên: Trời ơi, làm gì la dưa? Mới hụt có chút mà tụi bay sợ té khố rồi hả? Người nói kia không ai khác mà chính là Hùng. Bốn người còn lại hú vía, đang sợ đến mặt mày cắt không còn giọt máu. Nhưng khi nghe thấy những lời này thì tức lắm, lườm Hùng một cái cháy cả mặt đi. Hùng chạy tới vỗ vai thằng bạn Chí Cốt, cười mà nói: Tưởng mày không sợ ma chứ? Làm cho tao trên đó nhìn tụi bay mà nhịn cười không nổi luôn, xích té xuống. Hiếu đã sợ đến đánh rơi cả cái đèn pin, nhưng vẫn cố chống chế. Nhìn mày còn hơn ma, bảo sao người ta không sợ cho được. Mà sao mày trèo lên được đó tại vậy? Bây giờ mọi người mới để ý, thân cây gạo thẳng đứng như thế kia, chẳng hề có cành nhánh nào bám víu cả. Ấy vậy mà Hùng có thể leo được, thật là tài tình. Tụi bay không biết hồi xưa tao được mệnh danh là Khỉ Dương sao? Cái cây nào mà tao chẳng từng trèo rồi? Cái này chỉ là dạng cụ thôi. Thấy anh bạn lại tỏ vẻ ba hoa, Hiếu vội cắt ngang: Thôi, tôi xin. Mà có đứa nào gặp ma chưa? Hiếu vào thẳng chủ đề chính, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu vì vô cùng hụt hẫng. Vào tận nghĩa địa rồi mà vẫn không thấy con ma nào thì chán không tả nổi. Hùng an ủi: Mày mới chỉ bị tao dọa đã sợ tới vậy rồi, gặp ma thật thì có mà đái cả ra quần. Hiếu ngượng chính cả mặt, định tán cho thằng bạn một trận thì cảm thấy khó chịu trong người, liền nói: Mày nói tao mới nhớ, tao mắc tiểu quá. Ê, đi tiểu chung không? Hùng thấy vẻ mặt nhăn nhó kia của bạn mình lại cũng đang buồn tiểu nên gật đầu đồng ý, cũng không quên trêu thêm một câu: Sợ ma rủ tôi đi chung chứ gì. Thế là cả hai rủ nhau vào một bãi đất trống, đúng hơn là cỏ dại một tùm để giải tỏa. Đột nhiên có tiếng tí tách kêu lên như những giọt nước đang trôi vào vật thủy tinh. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì ớn lạnh trùng mình, nhanh chóng xách quần lên bỏ chạy đi. Ê, nè, hai người làm gì mà chạy như ma đủ vậy? Ly lên tiếng khi thấy cả hai thằng học tóc chạy tới. Vốn đang sợ hãi, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là tiếng động thôi mà, lại không muốn ba người con gái trong nhóm chê cười, nên cả hai cố gắng bào chữa. À, tụi tao phải chạy về nhanh để tụi bay bớt sợ chứ sao. À đúng đó. Hùng gật đầu hùa theo. Hiền nói: Thế giờ có chơi nữa không? Cũng muộn rồi đó. Cả bọn nhìn nhau. Mục đích tuy chưa đạt được nhưng cũng không muốn ở lại để làm mồi cho lũ muỗi, nên cả đám bảo nhau ra về. Vừa đi, ai nấy cũng đều ra sức xua đuổi những con muỗi vẫn cố tình bám theo. Cả năm người nối đuôi nhau rời khỏi nghĩa trang, đôi lúc còn cười lên giòn giả. Họ không để ý là ở đằng sau có bóng ai đó ẩn hiện đang đi theo mình. Và ở đằng xa, một cặp mắt đỏ trực cũng đang dõi theo từng bước chân của họ. Chúng mày sẽ phải chết. Chó trong làng được một phen náo động. Chúng sủa lên ầm ĩ khi có đám người đi qua. Nhưng mấy con chó đêm nay lại hành động rất lạ. Chúng sủa không được bao lâu thì lại trơn lên ư ử, như bị ai đó đuổi đánh vậy. Chúng cụp đuôi tìm chỗ ẩn nấp, tiếng trên cũng mất dần, trả lại cho màn đêm một bầu không khí tĩnh lặng. Mẹ ơi, con về rồi. Hùng lên tiếng gọi. Lập tức đèn trong nhà sáng trưng, dường như bà Mai đã đợi sẵn từ lâu. Vừa nghe thấy tiếng của con trai, bà chạy ra ngay. Nè, sao mấy đứa về trễ vậy? Cả đám gãi đầu gãi tai. Chẳng lẽ lại bảo con trai nghĩa địa chơi trốn tìm? Nói như vậy không bị mắng mới lạ, cho nên chúng tìm cách nói dối. Bạn con thành phố về mà mẹ. Có mấy khi được ngồi trên triền đê ngắm bầu trời đêm đâu, cho nên chúng nó muốn ngồi lâu một chút đó. Thôi được rồi, chỉ cần nhớ kỹ lời mẹ dặn là được. Sắp đến tháng cô hồn rồi, mấy đứa cũng hạn chế đi chơi đêm khuya đi. À, dạ con biết rồi. Cả đám đồng loạt nói vang. Nhưng khi họ vừa bước vào đến cửa nhà thì con chó mực nhà Hùng đã sủa lên inh ỏi. Nó dặn dây xích, tưởng như có thể lao đến cắn đối phương bất cứ lúc nào. Nó cứ nhầm vào đám người mới trở về mà gầm gừ như một loại thú dữ. Mợ ca, mày sao vậy con? Bà Mai nuôi con mực đến nay cả chục năm rồi, coi nó như con. Thấy những biểu hiện bất thường đó thì không khỏi lo lắng. Bà tiến lại xoa đầu nó hỏi han. Con chó thường ngày yêu quý bà đến vậy, bình thường chỉ cần nghe bà nói một câu đã vẫy đuôi nghe lời. Ấy vậy mà hôm nay nó lại cứng lòng lên hung hăng. Thôi mấy đứa vô trong đi, để bác coi nó bị làm sao vậy. Bà Mai giữ con mực rồi xua tay bảo đám trẻ đi vào trong nhà. Con mực vẫn nhìn theo họ bằng cặp mắt đe dọa. Nó cào bộ móng xuống nền đất như sắp lao vào cắn xé, làm cho cả đám bao gồm cả Hùng cũng cảm thấy rùng mình. Mặc dù lâu lâu anh mới về, nhưng con chó vẫn luôn quấn quýt bên anh như những ngày còn bé. Những biểu hiện của nó như bây giờ trước đây Hùng chưa từng gặp qua. Khi thấy họ đã vào trong nhà, con chó mới dừng lại. Nó bất ngờ nằm thụp xuống đất rồi trên lên ư ử. Bà Mai thấy lo lắm, chẳng lẽ nó lại ăn nhầm cái gì mà sao trở nên kỳ lạ như vậy chứ. Nhưng không lâu sau thì con chó tự động đi vào trong chuồng. Nó nhắm nghiền mắt mệt mỏi như vừa mới chiến đấu một trận oanh liệt trở về. Mặc dù rất mệt và cũng đã khuya, nhưng vừa mới từ nghĩa địa về, người ngợm ai nấy cũng đều chu lét mồ hôi, dưới đất bụi bẩn dính trên người, nên cả năm tranh nhau đi tắm rửa. Nhà Hùng ngoài phòng tắm ra thì hồi xưa còn có cái giếng nước ở đằng sau. Đó là chỗ sinh hoạt của mẹ con anh những ngày tháng còn thơ bé. Ở đó còn có một cái chòi nhỏ với vài tấm ván tre xung quanh để tạo thành một chỗ tắm kín đáo. Hiếu thấy vậy thì không ngần ngại, cầm theo quần áo phi ngay ra đó. Hùng vội căng: Giếng lâu ngày không có sử dụng, trơn trượt lắm đó mày. Sao đâu, còn hơn là đợi ba cô kia tắm, có mà tới sáng mai mới xong. Hùng nghĩ lại cũng đúng, chẳng hiểu bọn con gái làm cái gì mà tắm lâu dữ vậy. Từ nãy tới giờ Hiền vào đã được hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy ra. Thôi thì đợi thằng bạn vào thì anh ra đó tắm luôn cho nhanh vậy. Cũng 11 giờ đêm rồi, chứ có sớm sủa gì đâu. Hiếu trà tới nơi thì không ngần ngại lột phăng chiếc áo đi, chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Anh dội nước xối xả lên người, nước giếng mát tới mức khiến cho Hiếu tê cả người đi. Hiếu nhìn ngó xung quanh, chỗ này cách nhà chính một khoảng cũng hơi xa, lại chỉ có chút ánh sáng điện lờ mờ chiếu tới. Anh chàng vừa suy nghĩ vừa ngân nga những câu hát mới học được. Đột nhiên Hiếu khựng lại, vì lúc này ngay từ phía sau lại vang lên những tiếng động sột soạt. Anh quay ngoắt lại đằng sau, miệng quát khe khẽ: "Ai vậy?" Nhưng hoàn toàn không hề có ai trả lời. Hiếu ngó trước ngó sau, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ là có người nhìn trộm mình hay sao? Rồi Hiếu lại tự vỗ đầu trấn an mình, quay lại tắm cho xong, vì lúc này cũng đã khá trễ. Gió đêm thọc vào làm cho toàn thân anh trung chảy hết cả rồi. Nhưng Hiếu vừa quay đi thì trên cành cây nhãn đằng sau xuất hiện một cái bóng trắng đang treo lơ lửng ở trên đó. Cô gái ngồi đung đưa cái chân, mái tóc dài đen sẫm phe phẩy trước gió. Miệng cô khẽ nở một nụ cười ma quái mà nhìn theo Hiếu. Thú vị thật đó. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì mặt cô đã đanh lại khi thấy bóng đen đang thập thò ở ngoài cổng. Con chó mực lại được dịp sủa lên ầm ĩ. Cô gái trên cành cây cao khẽ nheo mày quan sát rõ bên ngoài. Rồi bất chợt cô tái mặt đi, giọng hơi hốt hoảng: "Không xong rồi, là lão quỷ." Nhanh như cắt, cô biến mất không còn chút dấu vết. Con chó ở bên ngoài vẫn cầm gừ không thôi. "Trời ơi, mày làm gì lâu vậy? Vậy mà còn mày đặt chê tụi con gái nữa." Hiếu đang cố dội thêm ca nước nữa rồi mới vô, thì đột nhiên giật mình vì câu hỏi. Quá tra là thằng bạn trời đánh. Anh cười cười: "Từ bé tới giờ có được sống hoang dã vậy đâu, nên phải tận hưởng chúng chứ. Rồi mày xong chưa?" "Rồi rồi rồi, xong rồi nè." Dứt lời, Hiếu đã thay xong quần áo. Vừa bước ra đã nghe Hùng cào nhau: "Nhanh lên thằng quý." Hiếu nhe hàm răng ra cười rồi chạy nhanh vào trong nhà, nằm vật trên chiếc giường của bạn mà cảm thấy yêu đời làm sao. Anh bật mấy bản nhạc đã tải xuống từ trước, thầm nghĩ: "May là mình thông minh nên tải sẵn về rồi." 1 phút, 2 phút, rồi đến cả 15 phút trôi qua. Đã nghe đến gần chục bài hát mà vẫn chưa thấy Hùng trở vô. Hiếu ngồi dậy, ngó ra bên ngoài thì vẫn nghe thấy tiếng dội nước ào ào, thì tặc lưỡi: "Còn lâu hơn cả tao nữa, vậy mà cũng làm bộ căng nhằn." Nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, mắt Hiếu nhíu lại đòi được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Tiếng ngáy vang lên giữa đêm khuya và tiếng dội nước vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt đi. Đang ngon giấc, đột nhiên Hiếu giật mình, lờ mờ mở mắt ra thì thấy một cô gái. "Cô là ai vậy?" Hiếu cau mày hỏi. Thế nhưng cô gái phía đối diện vẫn đang vẫy tay chào với anh, dường như cô không có ý định trả lời. Hiếu tiến lại, gương mặt kia thật quen thuộc và xinh đẹp làm sao. Anh cố vắt óc suy nghĩ xem có quen mỹ nhân nào như vậy hay không, nhưng chẳng hề nhớ ra được. Càng đến gần thì gương mặt kia càng hiện ra rõ ràng hơn. Cô ấy đang mỉm cười với Hiếu thật thân thiện. "Cô lại?" Anh lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia. Cô gái mỉm cười e thẹn, gương mặt tỏ ra mấy phần giận dỗi. "Anh không nhớ em sao? Em tên Linh." Hiếu cau mày. Anh chẳng biết ai tên Linh cả, nhất là đối với người con gái xinh đẹp như vậy. Mà nếu có biết, anh đã phải nhớ tới khắc cốt ghi tâm chứ. Đằng này đang cố lục tung cả đầu óc, Hiếu vẫn chẳng tài nào nhớ ra. Không để cho anh suy nghĩ thêm, cô gái tên Linh đã vội vàng thúc giục: "Anh dậy đi, bạn anh đang gặp nguy hiểm đó. Ông ta quá mạnh, em không chống đỡ nổi." "Hả? Cô nói gì?" Hiếu thắc mắc, toan lao lại để hỏi cho rõ ràng, thì bóng hình cô gái kia đã biến mất rồi, chỉ còn văng vẳng giữa không gian tiếng nói tha thiết: "Tỉnh dậy đi anh, kẻo không kịp mất." Hiếu chạy nhanh tới chỗ đứng ban nãy của Linh, nhưng chân cứ díu lại với nhau, khiến cho anh vấp ngã đập mặt xuống nền đất. Hiếu kêu lên một tiếng khi cảm thấy cơn đau đang ngấm vào da mặt. Lúc này anh mới mở mắt ra nhìn xung quanh, và nhận ra mình vừa mới bị té từ trên giường xuống. Hiếu ôm mặt đau đớn và biết mình vừa mới nằm mơ. Anh khó nhọc đứng dậy, với tay bật bóng đèn điện trong phòng. Hiếu nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên khi chẳng hề thấy Hùng đâu. Chẳng lẽ nó lại yêu thiên nhiên hơn cả mình sao? Có tiếng đồng hồ thôi. Hiếu giật mình tự hỏi bản thân khi liếc nhìn lên đồng hồ. Đã gần 1 giờ đêm rồi. Anh cảm thấy bất an trong lòng. Đột nhiên trong đầu Hiếu hiện lên câu nói của cô gái trong mơ. Ra ngoài diễn nhanh lên, bạn anh đang gặp nguy hiểm. Từ trên sàn nhà, Hiếu bật dậy như một chiếc lò xo, thân hình di chuyển mặc cho trí óc vẫn còn đang hoang mang. Anh loạng choạng bước ra ngoài giếng, mắt lờ mờ không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đột nhiên có tiếng trên vang lên khe khẽ. Đầu óc của Hiếu chợt bừng tỉnh. Chẳng biết ai xui mà anh nhầm vào cái chỗ phát ra tiếng động đó để lao tới. Hùng, mày sao vậy? Hiếu hốt hoảng la toáng lên. Khi thấy thằng bạn đang nằm lăn lóc trên mặt đất, toàn thân nó run lên bần bật, hai mắt trợn tròn nhìn thẳng lên trời. Hiếu lao lại ôm lấy Hùng rồi cố gắng gọi người trong nhà ra tiếp giúp. Tiếng kêu lớn của Hiếu làm cho mọi người choàng tỉnh giấc. Bà Mai chạy ra trước tiên. Bà hốt hoảng: Có chuyện gì? Nhưng chưa nói hết câu thì bà á khẩu đi khi thấy tình trạng của đứa con trai mình. Hùng vẫn đang trung lên từng đợt, bà như muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố gắng chạy đến chỗ của anh để lay để. Lúc này mấy cô gái cũng ra tới, ai cũng đều vô cùng hoang mang, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Hiếu thấy không khí bỗng nhiên trở nên hỗn loạn thì nhanh chóng an ủi bà Mai: Cô ơi, bình tĩnh à, nhỡ đâu nó trúng gió thì sao? Cô để con đứa nó vào trong đã. Nói đoạn anh nháy mắt với đám bạn hiểu ý, ba cô gái nhanh chóng chạy tới. Nhi vội đỡ bà Mai, còn hai người còn lại phụ đưa Hùng lên lưng để Hiếu cõng vào trong nhà. Sau khi được bà Mai cạo gió và mọi người giúp xoa bóp chân tay thì tình trạng của Hùng cũng đã ổn hơn mấy phần. Anh hé hé mở mắt ra, nhìn thấy tất cả mọi người đều vây quanh mình thì không khỏi ngạc nhiên. Ủa sao mọi người đó ở hết đây vậy? Có chuyện gì hả? Mẹ, sao mẹ lại khóc? Hùng hỏi hàng loạt những điều thắc mắc và bất ngờ khi thấy mắt bà Mai đã sưng húp từ bao giờ. Hiếu liền tới vỗ vai bạn: Thế mày không nhớ gì hả? Nhớ gì là nhớ gì? Hùng đưa tay lên xoa đầu, sau óc vẫn còn cảm thấy tê tê, chắc là va đập khi bị ngã. Nhưng xoa tới mấy phút vẫn chẳng nhớ ra được gì. Mọi người đành bất lực nhìn anh. Bà Mai nắm gọn tay con, giọng hờn dỗi nói: Từ nay về sau cấm có đi tắm đêm nữa nghe chưa? Mai là thằng Hiếu nó ra kịp, không thì chết từ bao giờ cũng không biết nữa. Bà Mai vừa nói vừa sụt sùi. Hùng cười trấn an mẹ: Dạ mẹ yên tâm đi, lần sau con không tắm khuya nữa đâu. Thôi con xin lỗi, mọi người về phòng nghỉ đi. Nhận ra lúc này cũng không còn sớm, ai nấy cũng đều mệt mỏi nên họ nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi. Hùng từ cơn thập tử nhất sinh trở về đã đánh một giấc thật say như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ở bên cạnh thì Hiếu vẫn còn nằm thao thức. Anh nhớ lại giấc mơ kỳ lạ của mình và cũng nhờ chính giọng nói đó của cô gái tên Linh mà anh đã kịp thời cứu bạn của anh. Anh hoang mang, chẳng lẽ đó là một giấc mơ thôi hay sao? Nhưng giấc mơ sao lại chân thật đến vậy? Gương mặt cô gái kia đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ, một gương mặt xinh đẹp hút hồn. Cứ thế mà Hiếu đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, hai người đàn ông trong nhà đang say giấc thì lại nghe thấy những tiếng nhốn nháo. Cả hai uể oải ngồi dậy, cảm tưởng như chỉ vừa mới ngủ thôi đã bị gọi dậy rồi. Nhưng vì bản tính tò mò nên cả hai cũng nhanh chóng ló mặt ra. Bà Mai đang ngồi ôm con mực hỏi han hết thứ này đến thứ nọ. Ba cô gái thì chỉ biết đứng xung quanh gượng cười. Ủa, có chuyện gì vậy mà? Chẳng hiểu sao con mực nó cứ rên ư ử hoài. Mẹ để ý tưởng qua tới giờ rồi, bây giờ nó còn bỏ ăn nữa. Đoạn bà ôm con chó vào lòng để hỏi han. Hùng thấy vậy cũng tiến lại quan sát, thấy mẹ có phần mất bình tĩnh thì vội nói: Chắc nó ăn phải cái gì không tốt rồi. Thôi mày để nó đi, con chở nó tới thú y á, người ta khám coi sao. Thế giờ còn đi nhanh đi, kẻo không kịp đó. Dạ không biết rồi. Ly nghe thấy ý định của người yêu thì cũng nhanh nhẩu lên tiếng. Vậy để Ly đi chung nha. Hồng không từ chối. Những người bạn nghe vậy cũng chỉ biết bụm miệng cười. Vậy là con chó nhanh chóng được Ly ôm vào người, ngồi phía sau xe để Hùng chở đi khám. Con chó ấy vậy mà khôn lắm. Người lạ đến nhà nó sủa không thôi, nhưng chỉ vài ngày là nó nhớ mặt người quen mà không sủa nữa. Hôm nay cũng vậy, chắc cảm nhận được Ly và Hùng có một mối quan hệ gì đó, nên nó thấy Ly thì cứ vẫy đuôi mừng. Ly ôm nó trên xe không ngừng hỏi han, vuốt ve nó. Ly có hỏi hoài á thì nó cũng không trả lời được đâu mà. Hùng cười lên khi thấy tính khí của Ly chẳng khác gì so với mẹ của mình. Anh lại thầm nghĩ, sau này Ly về làm dâu thì mẹ chồng con dâu hợp nhau phải biết đây. Vừa nghĩ tới viễn cảnh tương lai, vừa tủm tỉm cười, khiến cho Ly ở đằng sau không khỏi thắc mắc. Nè, Hùng bị sao vậy? Từ lúc về nhà Hùng đến bây giờ, đây là lần hiếm hoi mà hai người được ở riêng với nhau, nên bao nhiêu tâm sự cũng kể ra cho bằng hết. Quãng đường vì thế cũng trút ngắn đi mấy phần. Đến nơi, Hùng gọi lớn. Em ơi, ra tôi nhậu chút đi. Người tên Nam kia chính là bác sĩ thú y, mở một phòng khám nhỏ để hỗ trợ bà con trong xóm trong việc chăn nuôi và trị bệnh cho gia súc gia cầm. Nói chuyện một lúc, trao đổi qua tình hình thì Mật được khám tổng thể. Nhưng Nam hoàn toàn không phát hiện ra nó bị bệnh gì cả. Ly nghi hoặc hỏi. Nơi này có y tín không vậy? Sao Mật nhìn mệt mỏi vậy mà bảo là không có bệnh gì? Hùng chỉ biết lắc đầu, ra hiệu cho Ly nói nhỏ thôi, sợ người chủ tiệm nghe thấy. Chỗ này uy tín nhất rồi đó. Chủ tiệm này còn là bạn của Hùng nữa, nên không có sai đâu. Vậy thì lạ quá. Con Mực rốt cuộc bị sao vậy không biết? Ly vừa nói dứt câu thì ở bên trong người bác sĩ kia đã bế con chó ra trả lại cho Hùng. Xin lỗi nha, nhưng mà quả thực tao không có phát hiện ra điều gì bất thường cả. Nó vẫn khỏe mạnh mày ơi. Vị bác sĩ trong cá điển trai gượng cười nói. Hùng nhanh trí chữa ngượng cho bạn. Không sao đâu, chắc nó thấy tao vậy á, sợ tao tranh sủng với mẹ, cho nên giở chứng ăn dạ đó mà. Để tao lấy mấy loại thuốc bổ cho nó uống. Vật nuôi trong nhà mà, đôi khi cũng phải tạm bổ cho chúng nó một chút. Đoạn Nam vừa lấy thuốc vừa nhìn sang Ly hỏi. Bạn gái mày đó hả? Trông xinh xắn quá ha. Ly thấy có người khen thì đỏ mặt, vội níu lấy tay áo của Hùng, làm cho anh cũng phải bật cười. Đó mày coi, giờ sắp về làm vợ rồi mà cứ ngượng ngùng vậy đó. Đến cả xưng hô anh em cũng không dám nữa. Anh Nam cũng cười theo. Ly thẹn quá hóa giận, liền bóng cho người yêu một cái, làm cho Hùng la lên oai oái. Nói chuyện một hồi lâu thì Hùng cũng chào bạn để ra về. Anh Nam tiễn ra tới tận cửa. Khi hai người vừa leo lên xe thì anh Nam cất tiếng. Ông đến đây có chuyện gì sao ạ? Hai người tò mò ngoái lại thì càng ngạc nhiên hơn khi chẳng hề thấy có ai. Phía đối diện, Nam vẫn liếng thoáng nhưng không có ai đáp lời. Hùng tò mò quá liền hỏi. Nè Nam, mày nói chuyện với ai vậy? Thì ông lão đứng trước mặt tao nè. Tao tưởng là khách hàng, hỏi ông cần gì á thì ông bảo là đi theo chúng mày thôi. Nghe đến đây thì hai người trên xe không khỏi hoang mang. Vì họ làm gì thấy ông già nào, lại còn bảo đi theo mình thì thật là lạ quá. Nghĩ là thằng bạn thân từ nhỏ trêu mình, Hùng phá lên cười. Mày vẫn như xưa đó, cứ thích trêu ghẹo người khác hả? Đoạn không để cho Nam trả lời, Hùng đã phóng vụt đi. Nam nhìn theo mà không khỏi thắc mắc. Nhưng khi quay lại thì đã không còn thấy ông già kia đâu nữa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như anh cảm nhận được một điều không lạnh đang ập đến. Trên đường về, Ly thấy bạn của Hùng có những biểu hiện lạ thì không khỏi hoang mang. Anh Nam, ban nãy á, Ly cứ thấy sao sao á, tự dưng không đâu lại trêu người ta như vậy. Nghe bạn gái càm tràm, lại không muốn họ mất hỏa khí vậy sao, Hùng vội giải thích. Tính nó từ nhỏ vậy rồi, Ly đừng có để bụng nha. Ánh nắng đã gay gắt hơn, lòng người cũng trở nên mệt mỏi hơn. Cả hai mãi trò chuyện mà không hề hay biết phía sau lưng thực sự có một ông lão đi theo. Nhưng ông ta không hề có bóng. Ánh mắt ông ta đỏ trực, mang nhiều oán hận và chấp niệm nhìn về phía cả hai. Về đến nhà cũng đã là giờ ăn trưa. Sau khi nghe được tình hình, bà Mai vẫn không thôi lo lắng. Nhưng khi thấy có thuốc bổ, bà cũng an tâm thêm mấy phần. Con Mực vẫn nằm yên trong chuồng, ánh mắt hiện lên sự bất lực, nhìn ra ngoài cổng, nơi có một ông lão vẫn đang trịnh trập ở đó. Dường như nó không còn sức lực để sủa nhặng lên như hôm trước nữa. Chiều hôm đó cả bọn lại rủ nhau ra triền đê chơi. Hôm nay họ còn mua thêm hai con diều để thả. Dân thành phố mà, dù có điều kiện đến mấy, nhưng cũng mấy khi được thả một con diều lên bầu trời đâu. Đất chợt người đông, tất cả lại chìm vào trong cuồng quay của công việc, mà cho dù có muốn cũng chẳng có mấy chỗ để mà thả. Đám trẻ con trong xóm thấy có diều xịn nên bu vây lại xem. Chẳng mấy chốc mà triền đê đã nhộn nhịp tiếng cười nói vui vẻ. Con diều cứ thế được gió nâng lên cao, như những ước mơ của họ gửi gắm vào đó đã chạm tới cả trời xanh. Đám của Hùng bỏ mặc cho mấy đứa trẻ với hai con diều, còn bản thân họ cứ ngồi yên bất động để ngắm nghía. Gió thổi mát trời cả cánh đồng, diều cũng vì thế mà lên cao hẳn. Ly tựa vào vai Hùng nghĩ, nếu như một ngày bản thân cũng trở thành thành viên của ngôi làng này thì vui biết là bao nhiêu. Dù có nghèo hơn thành phố nhưng cảm thấy bình yên đến lạ kỳ. Cứ như vậy, đám người thả hồn vào bầu không gian xung quanh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Hiếu chợt nhớ về tuổi thơ của bản thân. Lúc nhỏ nó không hề có được sự tự do như lũ trẻ này, mà luôn bị bó hẹp bởi bốn bức tường. Muốn chài nhảy mà cũng không có chỗ. Bạn bè cũng chỉ có một hai đứa hàng xóm, chứ nào được như cả làng này đây. Anh vừa nghĩ vừa liên tưởng tới tương lai của con mình. Có khi nào nó cũng sẽ giống như bản thân anh hay không? Cũng chẳng biết được cảm giác vui vẻ của lũ trẻ ở đây là cái gì. Đang suy nghĩ thì bất chợt Hiếu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới gốc đa đầu làng. Anh nheo mắt nhìn cho kỹ thì nhận ra người đó giống với cô gái anh đã mơ thấy đến lạ kỳ. Cô đưa tay lên vẫy vẫy như mời chào. Hiếu vô thức đứng dậy đi theo những tiếng gọi ma mị đó. Nè Hiếu, mày đi đâu vậy? Đột nhiên anh giật bắn mình lên vì tiếng gọi của Nhi, bởi chính bản thân anh cũng không hiểu anh đang làm gì nữa. Bất chợt nhìn lại chỗ gốc cây đa kia thì không còn thấy có một ai. Dụi mắt đến mấy lần nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Quái lạ, qua mắt đến vậy là cùng rồi. Vậy là anh lại ngồi xuống chỗ đám bạn. Đến gần 5 giờ thì ba cô gái rủ nhau về nhà để nấu cơm, còn hai người đàn ông vẫn ngồi đó chăm chú quan sát. Bọn trẻ con vẫn hăng hái thả diều, chúng tranh nhau đến mức khiến cho cả hai không ngậm được miệng cười. Đến 6 giờ chiều, thời tiết mùa hè nên vẫn còn sáng lắm. Hùng nhớ hồi trước lũ trẻ phải chơi tới tối mịt mới chịu nghỉ, nhưng không hiểu sao hôm nay chúng lại rủ nhau về từ rất sớm. Chúng hò nhau đuổi bò, đuổi trâu về nhà. Một đứa lễ phép mang hai con diều trả lại cho cả hai. Nhưng Hiếu tươi cười nói, anh cho mấy đứa đó, cứ cầm lấy mà chơi đi. Đứa trẻ nghe vậy thì sung sướng lắm, nó cảm ơn rối rít rồi toan chạy đi. Đã bị Hùng gọi lại. Ủa mà nè, sao bữa nay mấy đứa về sớm vậy? Anh Hùng không biết gì hả? Biết gì thì biết thì tao hỏi mày làm gì. Nè, nói nghe coi. Đứa nhóc ngó trước ngó sau rồi nhìn anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nó chỉ tay về phía cây đa bên đầu đê rồi run sợ nói, mấy tháng trước có người treo cổ đó đó anh. Nghe đến đây thì mới nhớ ra lời của mẹ dặn, nhưng câu nói không đầu không đuôi đó vẫn không phải là thứ anh cần, nên Hùng gắt nhẹ. Người ta thắt cổ thì liên quan gì tới chúng mày về sớm? Mỗi khi đến tối mịt còn chưa thấy chúng mày về nhà mà. Thấy thái độ đó của Hùng thì nó không lấp lửng nữa mà nhanh chóng đáp lại, bố mẹ dặn tới tối là không có được mò tới đó, sẽ bị hồn ma của người đó bắt đi. Bọn em sợ lắm, không có dám ở lại. Cả hai cười phá lên vì nghĩ rằng các ông bố bà mẹ lại lừa con cái đi mà. Chứ dễ gì mà đổi thấy ma là thấy được, mà chưa chắc là ma đã có thật. Hùng như nhớ ra điều gì rồi hỏi: Nè, vậy ai treo cổ đó vậy? Thằng bé đáp bằng cái giọng trung trung, rồi cũng nhanh chân chạy theo đám bạn. Là chị Linh ạ. Nghe dứt câu, Hùng say sẩm mặt mày đi. Làng này chỉ có mỗi mình chị Linh cách nhà anh ba căn thôi. Nhưng mới hôm trước anh còn chở chị về mà. Thế thì Linh treo cổ mà thằng bé kia nói là ai? Thằng bé ban nãy đã chạy xa cả mấy mét rồi, nhưng vẫn cố hét lên: Hai anh về nhanh đi, không chị Linh bắt đó. Hiếu nghe đến tự Linh thì cũng mang máng nhớ ra điều gì đó. Anh vỗ đùi cái đét: Đúng rồi, chẳng phải cái người mình mơ thấy cũng tên là Linh hay sao? Hai người hai suy nghĩ, nhưng lại cùng về một cái tên Linh. Chẳng ai hiểu rốt cuộc chuyện này là sao. Trước sự hoang mang không một lời giải đáp, hai người quyết định về hỏi bà Mai cho rõ ngọn ngành sự việc. Thế là kéo nhau đi về. Lúc đi ngang qua gốc cây đa, tự dưng Hiếu và Hùng đều không trét mà trung lên. Những tưởng tượng kinh hoàng bắt đầu ập đến. Những thước phim kinh dị mà họ từng xem bắt đầu hiện dậy. Thật là dở khóc dở cười. Lúc xem phim ma thì cứ nhẫn nhơ, thậm chí là còn cười như điên. Ấy vậy mà bây giờ chỉ vì một câu nói khiến cho cả hai không khỏi run sợ. Hùng tự trấn an bản thân: Cái bọn trẻ này bây giờ hư thật, toàn nói xạo thôi. Hồi trước chị Linh đánh chúng nó mấy lần vì cái tội trộm bưởi, trộm nhãn á, mà nó trù dễ chết mới kinh chứ. Mai mà mình đã nhìn thấy trẻ hôm bữa rồi, không thì bọn nó lừa mất. Đoạn Hùng thở phào, nỗi sợ cũng vơi đi mấy phần. Bất chợt một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, làm cho anh trùng mình. Cái đầu anh tự dưng cứng ngắc, từ từ quay về phía sau. Nè, mày làm gì? Hùng ngạc nhiên khi thấy Hiếu đang ngồi xổm dưới gốc đa, kiểu dáng như thể đang nhặt cái thứ gì đó. Nghe thấy tiếng gọi, Hiếu cũng giật mình. À, tao thấy cái giọng đẹp quá, không biết có ai đánh rơi đây nè. Đoạn Hiếu giơ chiếc vòng tay của mình nhặt được lên cho bạn xem. Hùng ngờ ngợ, sao lại thấy nó quen quen. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, cảnh tối không người cũng cảm thấy ấn ấn. Anh vội vàng dục: Thôi, vòng tay con gái mày nhặt làm gì, về nhanh đi. Hiếu trả lời một câu cọc lốc, rồi nhanh chóng nhét luôn cái vòng vào trong túi của mình. Khuôn mặt anh thoáng chốc trở nên bất thần đến lạ kỳ. Từ phía sau, một cô gái váy đỏ lững thững đi theo họ, khuôn mặt vui vẻ, cười toét cái miệng đỏ lồm đến kinh dị. Về tới nhà, Hùng định hỏi mẹ về chuyện của chị Linh, nhưng nghĩ ngợi như thế nào rồi lại thôi. Căn bản là anh không tin những lời mà bọn trẻ đã nói, vì hồi nhỏ anh cũng nói dối rất nhiều mà, nên bọn chúng bây giờ có nói dối anh cũng có lạ gì đâu. Một buổi đêm nữa lại ập tới. Cả đám người ăn xong thì chỉ biết lên giường nằm ngủ, chứ cũng không có gì để chơi. Hiếu cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía một hồi, chợt phát hiện ra điều gì đó. Anh ngạc nhiên nhìn dòng chữ in trên chiếc vòng, dù khá nhỏ nhưng vẫn đọc được: Nguyễn Thị Ngọc Linh. Tên đẹp thiệt, mà hình như... Hiếu trợn tròn mắt khi nhận ra một điều gì đó. Rồi anh tự lẩm bẩm với chính mình: Cái tên Linh này chẳng biết sao cứ ám ảnh lấy anh suốt mấy ngày qua như vậy. Nhưng đồng thời cái tên ấy cũng tạo cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hiếu cứ thế lắc lắc chiếc vòng trước mặt, đầu óc cứ như ở trên mây. Hùng bước vào thấy thái độ lạ lẫm của bạn thì không khỏi nghi hoặc: Nè, mày bị sao vậy? Nhặt được cái vòng thôi mà làm như cái thằng mất hồn vậy. Hiếu cười ngượng nghịu, chính bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Hiếu đăm chiêu nhìn Hùng, rồi nói với giọng trầm ngâm: Chẳng hiểu sao tao thấy nó cứ quen quen. Mà thôi, mày hỏi làm gì? Đồ tao nhặt được thì mặc xác tao chứ. Ok ok, tao chỉ thấy mày cứ như cái thằng mới có tình yêu vậy. Chẳng khác gì tao hồi xưa tao với Ly mới bắt đầu quen nhau hết. Hai người tâm sự cho tới nửa đêm thì mới chịu đi ngủ. Gió ở bên ngoài thổi vào khiến cho căn phòng dù không bật quạt cũng trở nên mát mẻ. Hiếu khẽ cựa mình, không hiểu sao toàn thân lại trở nên lạnh lẽo lạ thường. Anh cố mới lấy chiếc khăn để đắp thì giật mình bởi một tiếng gọi lạnh lẽo. Hiếu choàng mở mắt ra, là tiếng gọi khàn đục của một lão già vẫn vang lên không ngớt. Anh định thần trong mấy giây rồi tái mặt đi khi thấy một lão già đang đứng ở cửa sổ nhìn mình. Sao ông lại đây? Lão già kia nhìn Hiếu bằng một cặp mắt quái gở, hai hàm răng nhe ra ố vàng, trông vô cùng kinh dị. Ông ta ngoẹo đầu sang một bên rồi hỏi anh với cái giọng vô cùng tức giận. Sao mày phá nhà của tao? Thằng kia. Cháu có biết nhà của ông ở đâu mà phá? Sao ông nói gì kỳ vậy? Anh dứt lời thì mặt ông ta cũng biến sắc, vẻ mặt già khổm ban nãy bây giờ càng hốc hác, toàn xương là xương. Hai hốc mắt sâu hấm với con người đỏ lự, đảo đi đảo lại vô cùng mang trợn. Hiếu bất thần lùi lại phía sau. Ông già kia gào lên như tiếng sấm, khiến cho anh phải bịt chặt màn nhĩ cho đỡ đau. Chúng mày phải chết, phải chết. Rồi Hiếu thấy ông ta lao vào mình. Anh cảm tưởng rằng sẽ có một cú va đập mạnh sắp ập tới, nhưng Hiếu chưa biết phải làm gì thì bất ngờ có một luồng ánh sáng đỏ như cái bóng của một người lao xẹt tới, chắn ngang giữa Hiếu và ông già kia. Hiếu chỉ nghe thấy tiếng la hét có vẻ đau đớn lắm của một cô gái. Rồi anh mở choàng mắt tỉnh dậy. Hiếu thở lấy thở để, sờ soạn khắp bản thân xem mình có bị cái gì hay không. Thật may là không xây xát chỗ nào. Toan nằm xuống thì anh lại phát hiện ra Hùng nằm bên cạnh từ bao giờ lại không còn ở đây nữa. Ủa, cái thằng này đi đâu nữa vậy? Hiếu vội đứng lên, bật đèn ngó nghiêng xung quanh. Một âm thanh khe khẽ vang lên. Anh căng màng nhĩ lên để nghe ngóng. Hình như là con mực kêu thì phải. Hiếu thầm nghĩ, tưởng rằng con mực lại bị làm sao, nên anh cũng nhanh chóng ra xem tình hình. Con chó ở quê cũng như người nhà vậy, bị thế nào thì chủ nhân của nó cũng đau xót lắm. Hiếu cố tiến nhanh ra ngoài, nhưng cũng tránh gây ra tiếng động, khỏi phiền tới mọi người. Ra tới nơi, anh thấy con chó cứ nằm trên ư ử. Vài giây sau, nó bất chợt đứng dậy, tiến sát lại Hiếu, khiến cho anh không khỏi giật mình. Con chó giống bị xích, nên chỉ có thể căng hết sợi dây để với lấy Hiếu mà thôi. Nó ngoạm vào ống quần của anh lây lây, như muốn nói điều gì đó. Hiếu thấy lạ lắm, hình như nó đang khóc thì phải. Anh lấy tay xoa đầu con mực thì chợt cảm thấy gai người. Tiếng gì vậy? Hiếu lẩm bẩm trong miệng khi nghe rõ tiếng dép loẹt xoẹt phát ra từ đâu đó. Anh ngoảnh mặt lại thì một cái bóng đỏ bay vụt qua, xuyên qua cánh cổng đi thẳng ra ngoài. Nói thật lúc đó Hiếu tò mò hơn là sợ, và cũng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà anh chạy theo cái bóng đó ngay lập tức. Cả làng đã chìm vào trong màn đêm tăm tối, nhưng đêm nay lại chẳng nghe thấy tiếng côn trùng trả rích như mọi khi. Phía trên cao, vầng trăng khuyết chiếu những mảng sáng yếu ớt xuống mặt đất, giúp cho Hiếu cũng lờ mờ nhìn thấy được đường đi. Cánh cổng chúng đã được bà Mai chu đáo khóa kỹ từ ban tối, ấy vậy mà bây giờ lại mở toang, như có người đang dọn sẵn đường cho Hiếu vậy. Chẳng biết sương mù ở đâu giăng dày đặc, làm cho không khí càng thêm âm u, ám muội. Đứng giữa con đường đất, Hiếu lờ mờ thấy bóng của ai đó đang đi ở phía trước. Bóng người đó cứ bước đi chậm chạp và đang khuất dần sau những lớp sương mù. Một tiếng ho khan quen thuộc vang lên. Anh định thần lắng nghe thì như chết sững. Tiếng ho ấy giống hệt trong giấc mơ của anh. Ngoảnh mặt đi tứ phía thì chẳng hề thấy ai. Anh chăm chú nhìn vào bóng người trước mặt kia. Chẳng lẽ đó là ông cụ trong giấc mơ sao? Nhưng rồi Hiếu lại tự phủ nhận, bởi cái bóng hình kia rõ ràng là của thanh niên, chứ không lơm khơm như những người lớn tuổi. Đúng rồi, là thằng Hùng. Hiếu nói như hét lên, chân tay luống cuống chạy theo cái bóng đen kia. Nhưng càng chạy thì sương mù càng dày đặc. Chỉ chừng 5 phút sau đã chẳng còn thấy Hùng đâu nữa. Hiếu dừng lại, hai tay chống lên gối mà thở dốc, rồi vừa lấy tay véo vào thân mình vừa tự nhủ. Hay là mình vẫn đang mơ? Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Mỗi câu tỉnh dậy, Hiếu càng véo mạnh hơn. nhưng khung cảnh xung quanh chẳng hề có sự thay đổi. Bất ngờ có một bàn tay xương xẩu đặt lên vai anh, rồi một giọng nói lạnh lẽo đến gai người vang lên bên tai của Hiếu. Đi theo tao, đi theo tao. Người Hiếu cứng ngắc vì sợ, nhưng anh vẫn cố quay lại để xem là ai vừa nói. Đập vào mắt anh là gương mặt kinh dị của lão già mà anh đã gặp trong giấc mơ. Hiếu hét lên một tiếng, chân tay lính quýnh, cố hết sức vùng mà bỏ chạy đi. Tiếng cây gỗ chống trên mặt đất vẫn vang lên đều đều ở sau lưng, chứng tỏ rằng lão già kia vẫn đang đuổi theo anh. Hiếu càng chạy lại càng không biết bản thân mình ở đâu, vì mọi chỗ bây giờ chỉ toàn là một màu trắng mờ đục của sương mù thôi. Chạy theo em. Lúc này đột nhiên có tiếng nói vang lên, và ngay lập tức một bóng đỏ xuất hiện bên cạnh của Hiếu. Anh lập tức nhận ra đó không phải ai khác mà chính là cô gái tên Linh hôm trước anh gặp trong giấc mơ. Nhìn Linh hôm nay thật tả tơi và mệt mỏi, cứ như vừa trải qua một trận chiến vậy. Tên Linh cũng không còn thời gian để thắc mắc. Hình như từ khi cô xuất hiện thì ông già đằng sau lại càng lao nhanh hơn thì phải. Dùng hết sức bình sinh còn lại, Hiếu cố gắng chạy theo bóng dáng của cô. Chạy được thêm 5 phút thì một bóng người khác nữa xuất hiện. Hiếu lập tức kéo theo người đó mà bỏ chạy đi. Ê, mày làm gì ngoài này vậy không? Chạy nhanh lên, không biết thứ quái quỷ gì đang đuổi theo chúng ta nữa kìa. Hiếu vừa nói trong lo sợ, vừa phải dùng sức kéo bạn mình đi theo. Mặc dù cho Hiếu đang hết sức mình, vậy mà Hùng cứ như người mất hồn vậy. Chân vẫn chạy theo, nhưng mặt thì cứ ngơ ra như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì. Cuối cùng thì cô gái tên Linh cũng chịu dừng lại. Hiếu nhanh chóng nhận ra cái chỗ này là cây đa đầu làng. Linh ngoảnh lại nhìn anh mỉm cười, rồi bất chợt tan biến vào hư vô. Hiếu cùng với Hùng chạy đến gốc cây thì chẳng còn ai nữa. Hai người cứ thế níu nhau dưới gốc cây đa cổ thụ. Tiếng cây gậy gõ trên mặt đất đang ngày một gần hơn. Từ khi Linh biến mất, Hiếu tưởng chừng như chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Anh nhắm mắt chờ đợi những điều sắp ập tới. Tim anh đập lên liên hoàn. Nhưng chờ tới mấy phút cũng chẳng hề thấy có điều gì xảy tới. Hiếu đánh liều mở mắt ra nhìn thử. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Hiếu chợt há miệng kinh hoàng. Anh toàn hét lên, nhưng đã kịp lấy hai tay che lại. Phía đối diện, ông lão kia vẫn đang lanh quanh ở đó, cặp giò gầy trơ cứ đi đi lại lại xung quanh gốc đa. Nhưng có lẽ nào lão không nhìn thấy hai người. Cặp mắt đỏ trực của ông ta quá thành trắng giả, trợn trừng lên dữ tợn. Lão gầm trú như một con thú dữ, khiến cho Hiếu cảm thấy đinh tai nhức óc, không sao chịu nổi. Con khốn nạn, để xem mày bảo vệ chúng nó được bao lâu. Lão cười lên khanh khách. Thân hình của lão trở nên thối rữa, từng mảng thịt rơi xuống cho hòa tan vào trong đất. Hiếu chưa dám đi ra ngay mà nán lại chờ thêm một chút. Bất ngờ có ai đó ghé vào tai anh mà thì thầm. Mày có nhìn thấy cái thứ mà tao thấy không? Một luồng hơi thở xộc vào tai, làm cho Hiếu vừa nhột vừa thấy ớn lạnh. Anh chẳng kịp suy nghĩ, liền lập tức quơ tay tán bừa một cái. Hùng ở bên cạnh lãnh trọn cái tát như trời giáng của Hiếu thì la lên oai oái. Lúc này Hiếu nhận ra bạn mới thở phào ra. Thằng quỷ, làm tao giật hết cả mình. Thế quái nào mày ra ngoài này làm gì vậy? Làm tao đi theo tìm mày mà mới gặp cái thứ quái quỷ kìa. Hùng gãi đầu, gương mặt tỏ ra vô tội. Tao cũng có biết đâu. Đang ngủ tao tỉnh dậy, xong rồi thấy mày ở đây rồi. Nhìn ra ngoài thì thấy con quỷ kia. Công nhận ớn quá. Hiếu cũng chỉ biết than trời, chẳng hiểu làm sao mà những chuyện kỳ quặc lại xảy ra liên tiếp như vậy. Anh nhìn gốc cây đa đồ sộ, miệng bất giác cất lên tiếng cảm ơn. Vì phải chạy một quãng xa nên chân của hai người đã mệt lử. Hai người đàn ông cứ thế dìu dắt nhau đi về nhà. Sương mù cũng đã tan đi, trả lại không gian khoáng đạt và yên bình cho ngôi làng nhỏ bé này. Về đến nơi thì họ đã thấy đèn điện trong nhà thắp sáng trưng. Ở ngoài cổng, những người phụ nữ đứng đợi sẵn từ bao giờ. Bà Mai thấy con trai trở về thì vui mừng khôn xiết. Bà òa khóc lao đến ôm lấy anh. Trời ơi, Mày đi đâu vậy con? Có biết là mẹ lo lắng lắm hay không? Hùng lúng túng khó xử, không biết giải thích ra làm sao. Bà Mai lại nhìn xuống bàn chân rướm máu của anh mà nức nở. Có lẽ trong vô thức anh đi chân trần ra bên ngoài mà không hề hay biết. Mày bình tĩnh nè, mọi người vào trong đi, cho con sẽ kể. Mọi người nghe vậy cũng xuôi tai, liền kéo nhau vào trong nhà. Đến giữa sân thì con chó mực lao ra liếm láp chân của Hùng. Anh ngạc nhiên: Ủa, nó khỏe nhanh vậy sao mẹ? Mới hồi tối còn yếu lắm mà. Bà Mai vẫn đang sụt sụi, Ly liền đáp thay: Không hiểu sao đang đêm á thì nó sủa nhặn lên, làm cho mọi người tỉnh giấc hết. Sau đó đi tìm thì không thấy hai người đâu. Con chó cũng khỏe lên lạ thường. Vừa ra tới cổng thì thấy hai người quay về rồi đó. Lúc này chờ cho hai chàng trai uống thêm miếng nước, Nhi mới hỏi: Thế thì rốt cuộc là chúng mày đi đâu? Có biết bác gái lo lắm hay không? Thấy thái độ sốt sắng của mọi người thì không đợi thêm nữa, hai người nhanh chóng kể lại tất cả mọi chuyện. Nghe đến đâu, da gà da vịt của họ nổi lên hết tới đó. Hiền nghi hoặc hỏi lại: Nè, chúng mày có đùa hay không vậy? Mày nhìn mặt tao không có uy tín á, sao mà còn hỏi? Hiếu vừa chỉ vào mặt mình vừa nói. Hiền cảm thấy cũng đúng, mặt Hiếu tái xanh như thế kia thì sao mà nói dối được. Thế nên lúc này bà Mai mới hốt hoảng: Vậy là hai đứa gặp quỷ rồi, không xong rồi, chết thật rồi. Bà đứng dậy đi qua đi lại. Hơn ai hết, bà hiểu được độ nguy hiểm của thế lực tâm linh là như thế nào. Nó không phải là một chuyện để đùa cợt. Nghĩ đến đây, bà mới đanh mặt hỏi lại tất cả: Thấy mấy đứa có động chạm chỗ linh thiêng nào không? Cả đám chỉ biết ngơ ngác ra nhìn nhau. Họ nuốt nước bọt, nhớ về cái ngày cả bọn rủ nhau chơi trốn tìm trong nghĩa địa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không đúng, vì có tới tận 5 người chơi, mà từ hôm qua đến giờ chỉ có 2 người đàn ông bị ám thôi. Thế nên không thể liên quan tới buổi chơi ấy được. Đang lúc đang cùng nhau suy nghĩ thì Hiếu ôm bụng xin phép đi vệ sinh. Anh vừa bước được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng len keng của đồ vật rơi rớt ra. Quá ra là chiếc vòng tay mà Hiếu nhặt được ở chỗ cây đa cổ thụ. Anh định lượm lên thì giật thoát mình vì tiếng hét của Hùng: Tao nhớ rồi. Câu nói không đầu không đuôi đó khiến cho mọi người càng không khỏi khó chịu hơn. Hùng nhanh chóng chụp lấy cái vòng mà thốt lên: Đây là vòng của chị Linh, trên này còn ghi cả họ tên của chị nữa nè. Quả đúng là như vậy. Mỗi lần về thăm mẹ, Hùng đã thấy chị Linh đeo cái vòng này. Lúc đó anh còn xin chị xem thử, cho nên có nhớ rất rõ. Thảo nào mà hôm trước anh lại thấy nó quen quen, hóa ra là của chị Linh. Bà Mai giật mình hoảng hốt: Còn nói Linh nào? Thì chị Linh ở xứ mình đó mẹ. Hôm bữa dỗ bố á, con còn chở chị về nhà nữa, nhưng mà thấy sắc mặt của chị không được tốt cho lắm. Trời ơi, con Linh nó chết được gần một tháng nay rồi mà. Sao vậy mẹ? Hùng á khẩu đi. Chị Linh đã chết được gần một tháng thì người hôm đó anh chở là ai? Hùng cười gượng gạo, nghĩ rằng mẹ trêu mình. Nhưng ngay lập tức bà Mai đã phản ứng gay gắt: Chuyện sống chết của người ta làm sao mà lôi ra đùa được? Chẳng biết có chuyện yêu đương như thế nào hay không mà nó nghĩ quẩn tự thắt cổ trên cây đa đầu đê để mà tự tử. Tới lúc người ta phát hiện ra thì người nó lạnh ngắt rồi. Vậy sao mẹ không báo cho con biết? Hôm đó nó mất, mày chẳng công tác trong Nam là cái gì. Được mấy hôm mày dẫn bạn về thì mẹ quên bén đi mất. Đang định nói thì cả đám lại rủ nhau đi đâu đó có thèm nghe đâu. Hùng đứng hình đi. Anh nhớ lại cái hôm về đầu tiên, bà Mai đang định nói cái người xấu số kia cho anh nghe thì Hiếu lại gọi anh, nên anh vội chạy đi luôn mà không kịp nghe. Cũng không thể trách mẹ được, bà tuổi đã già, nhớ nhớ quên quên là chuyện thường tình. Vậy là mọi chuyện đã rõ, chị Linh đã chết và vong hồn của chị hôm nay đã cứu sống cả hai. Hiếu nghe xong câu chuyện thì quên mất cả cơn buồn tiểu. Anh ngồi thụp xuống đất. Vậy là cái người trong giấc mơ và giúp anh ngày hôm nay lại là một hồn ma. Điều này anh cũng từng nghĩ qua, nhưng thực sự khi đối diện với nó khiến cho anh không khỏi chạnh lòng. dường như đã có một tình cảm nào đó gắn kết hai người lại với nhau. Bà Mai trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đoạn mới thở dài. Chuyện đã tới nước này á, thì trước hết mấy đứa hãy tìm cho ra rõ nguyên nhân. Sáng mai mẹ đi tìm thầy về, chứ không có để lâu được. Thằng Hiếu với thằng Hùng cũng sang nhà thắp hương cho con Linh đi, để cảm ơn nó. Mọi người nghe theo sự sắp xếp của bà Mai thì cũng đồng ý. Bà đưa cho Hùng một chiếc vòng mặt Phật rồi căn dặn: con là đứa hay bị dẫn đi nhất, nên nhớ đeo cái này trên tay, không được trời nửa bước. Ngày mai mẹ lên chùa để thỉnh thêm một chiếc nữa cho thằng Hiếu. Hùng nghe mẹ căn dặn thì vâng lời, rồi ngay lập tức đeo luôn tràng hạt vào tay. Còn Hiếu thì chẳng tỏ ra thái độ gì, bởi anh biết so với mình thì thằng bạn thân đang gặp nguy hiểm hơn. Chẳng thế mà hôm trước Hùng suýt bị vật cho chết ở ngoài giếng. Nghĩ đến đây, Hiếu lại nhớ ơn hồn ma của Linh đã giúp đỡ mình. Nếu không có chị thì chưa chắc bây giờ mọi người được đủ mặt ở đây. Và trong một khoảnh khắc, Hiếu chợt lại muốn gặp chị thêm một lần nữa để gửi lời cảm ơn. Đề phòng hai người lại bị dẫn đi, bà Mai khóa hết các chốt cửa trong nhà. Bà thức cả đêm để thắp hương cho gia tiên, cũng như để canh chừng. Không biết những thứ đó có hiệu quả hay không, nhưng quả thật tối hôm đó mọi người đã ngủ rất ngon mà không bị mộng mị gì. Sáng hôm sau, bà Mai căn dặn vài thứ rồi đi từ rất sớm. Có lẽ như lời bà nói ngày hôm qua rằng bà sẽ tìm một vị thầy nào đó để giúp đỡ. Hôm nay không giống như mọi khi, cả năm người bạn không được đùa vui nữa mà phải đi tìm nguyên nhân của sự việc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ đến chỗ nghĩa địa mà thôi. Hiền liền đề nghị: chúng ta hãy tới nghĩa trang thêm một lần nữa đi. Có lẽ hai đứa mày á, nó lỡ động chạm gì tới người ta rồi. Nhi cũng đồng tình. À phải đó, chứ cái chỗ cây đa là chỗ chị Linh treo cổ. Bà chế để giúp chúng mày, cho nên tao không nghĩ là liên quan tới chỗ đó đâu. Vậy là sau một hồi bàn luận, họ quyết định tra luôn nghĩa địa của làng. Ly từ khi biết bạn trai bị ma ám thì lo lắng không thôi. Tối qua cô cũng đi tra đi dạo để xem hai người có an toàn hay không, rồi lại tra nói chuyện với bà Mai, cho nên hôm nay có phần mệt mỏi. Hùng liền nói: Ly nhà nghỉ ngơi đi, dù sao nhà cũng không thể bỏ trống được. Không được, Ly phải đi với mọi người chứ. Ly kiên quyết cự cãi, nhưng ngay lập tức bị mọi người can ngăn. Thế vậy cô cũng đành ở nhà, vì không thể để nhà vắng teo như vậy được. Tài sản thì không có nhiều, nhưng vẫn phải canh chừng. Vậy là bốn người còn lại lên đường. Đứng trước cổng nghĩa địa, họ không khỏi cảm thấy ớn lạnh, nhưng so với hôm trước thì cũng có phần giảm đi nhiều. Ánh nắng ban mai đang dần xâm chiếm trên mảnh đất. Nhi thúc giục vào trong cho nhanh để khỏi mất thời gian, thì đến lúc nắng to vẫn không thể tìm được. Họ nhanh chóng đi tới chỗ mà hôm trước chơi trốn tìm, nhưng ngó đi ngó lại cũng không thấy điều gì lạ. Đến trước một ngôi mộ, hai người Hùng và Hiếu liền khựng lại vì nhận ra một bức ảnh quen thuộc. Đó không phải ai khác mà chính là chị Linh. Hai người con gái đi sau thấy lạ cũng vội chen lên. Họ ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Cả hai không trét mà trung, cứ thế bám chặt lấy nhau sợ hãi. Dù hồn ma của chị Linh đã giúp đỡ hai người bạn của họ, nhưng quả thực nói đến ma thì ai mà không sợ chứ. Hiếu nhìn chăm chú vào hình ảnh cô gái trước mặt, thảo nào trong giấc mơ anh lại thấy quen thuộc đến như vậy. Quá trà hôm trước anh còn ngồi lên trên đó vì tưởng là cái gò đất, rồi tá quả nhận ra đây là một nấm mộ. Hôm đó Hiếu còn ngắm mãi mà xích xoa với người con gái hồng nhan nhưng lại bạc mệnh trong tấm ảnh đặt trên bia mộ nữa. Không thể chần chừ lâu, đám người lại tiếp tục lên đường tìm kiếm. Đến chỗ cây gạo thì cả bọn đã mệt lử, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Nắng cũng đã trở nên gay gắt, miệng ai cũng há ra vì khô khốc. Chẳng biết Hùng nhớ ra điều gì mà bật cười, khiến cho cả bọn tưởng anh bị ma nhập, hồn vía treo lên cây. Đoạn Hùng vỗ vai Hiếu mà than: Tao nhớ hôm trước leo lên cây dọa chúng mày đó. Lúc đó mày còn to mồm bảo không sợ ma, chứ cả mong được gặp ma lắm mà. Bây giờ gặp rồi, thế nào, sướng không? Hiếu nghe vậy thì cũng ngượng đỏ cả mặt. Lúc đó to mồm nói thế thôi, chứ cũng sợ xón ra quần. Nhưng nhớ đến, anh vỗ đùi cái đét. Đúng rồi, mày có nhớ cái lúc tao với mày đi vệ sinh không? Lúc đó chỉ có hai đứa thôi. Nghe đến đây thì Hùng liền nhận ra, cả hai không hẹn mà chạy luôn tới cái chỗ hành sự hôm trước. Đến nơi thì há miệng ra kinh ngạc, quá ra chính là chỗ này. Hùng và Hiếu cùng nhìn nhau. Hôm trước do trời tối, họ chỉ thấy đó là một đám cỏ rậm rạp nên mới tới để giải quyết. Nhưng hôm nay ban ngày nhìn lại thì đó chẳng phải cỏ dại gì, mà chính là một ngôi mộ. Tiếng tí tách hôm đó dọa cho hai người bạc dưới kia chính là tiếng nước rơi vào trong cái bát nhang cũ kỹ của ngôi mộ này. Vậy là họ đã phá nhà của người âm rồi, chứ còn cái gì nữa. Nghĩ đến đây, cả hai không trét mà trung lên bần bật. Mặc dù trên mộ không có di ảnh, nhưng những việc xảy đến cũng khiến cho họ nhận ra được chủ nhân của ngôi mộ này chính là lão già đêm qua tìm đến. Hiền và Nhi đi tới thì được Hiếu và Hùng kể lại cho rõ ngọn ngành sự việc. Nghe hết câu chuyện, Nhi không khỏi bức xúc. Thế thì người ta không về quở mới là lạ đó. Dù rất là tức giận, nhưng vấn đề bây giờ là phải tìm cách giải quyết. Chứ nếu không nhanh thì phong quỷ kia sẽ ngày càng mạnh lên và bắt họ phải trả giá mất thôi. Hùng lo lắng. Hay là mình mua mấy bó hương tới thắp nhang tạ lỗi mới đi. Tao nghĩ là cũng sẽ được thôi. Mày nghĩ dễ lắm hả? Tao đọc trên mạng á, những người đi bậy lên nhà của người âm thì bị giật lên giật xuống, phải mời thầy cúng kiến mãi mới được. Chứ dầm ba quen nhang thì người ta không có chịu đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Hùng trở nên gấp gáp. Giữa cái nắng gay gắt, bốn người chỉ biết lặng im nhìn nhau, nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Nhi liền an ủi. Cứ chờ bắt mai vậy đã. Nếu mời được thầy pháp giỏi á thì lo gì. Cô vừa dứt câu thì ngay lập tức nghe thấy những âm thanh trăng trắc phát ra. Cả đám người quay lại thì bát nhang kia đã vỡ từ bao giờ. Nhận thấy điều không lành, họ nhanh chóng kéo nhau bỏ chạy đi. Mãi đến khi chạy đến giữa làng thì đã thấy có người khác ở xung quanh, thì họ mới thở phào nhẹ nhõm ra, thả bộ về nhà của Hùng. Trên đường trở về, Hùng và Hiếu đột nhiên khựng lại. Hai người bảo hai cô gái về trước, còn họ thì cùng nhau đi vào trong một căn nhà cô quạnh. Đó chính là nhà của Linh. Khung cảnh vẫn vậy, chẳng có gì khác so với ngày mà Hùng còn ở đây. Nhưng khi bước vào bên trong lại thấy nặng nề vô cùng. Một người đàn bà hốc hác từ trong nhà đi ra. Thấy hai người thì bà thoáng chốc giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra người quen. Bà cố nở một nụ cười chào hỏi. Hùng đó hả? Về chơi hả con? Dạ cô Tư, con về được mấy bữa nay rồi, nhưng mà có chút việc bận nên bây giờ con mới sang thăm cô được. Có gì đâu, hai đứa vô nhà đi. Hai thanh niên nhanh chóng tiến vào bên trong. Vừa ngồi xuống thì cô Tư đã nhìn sang Hiếu hỏi. Đây là... Dạ là bạn con đó cô. Còn mấy đứa nữa, nhưng mà chúng nó đang ở nhà. Trông điển trai phong độ quá ha. Hiếu nghe vậy thì huýt huýt sang Hùng tỏ vẻ tự đắc. Hùng cũng không chịu kém cạnh mà vội vàng nói. Công nhận nó đẹp trai thiệt, nhưng mà chỉ được 1/10 của con thôi cô ơi. Câu nói đùa của Hùng khiến cho bầu không khí trở nên vui hơn. Lúc này Hùng mới nhìn lên tấm di ảnh của chị Linh. Anh khẽ cúi đầu xuống, giọng pha chút ảm đạm, sầu não. Con sơ suất quá. Ngày chị đi mà con không có hay biết gì. Hôm nay con sang đây xin phép cô cho phép con được thắp cho chị nín nhang. Hiếu và Hùng đứng trước di ảnh của Linh, ai nấy đều chân thành cảm ơn chị đã giúp đỡ và mong chị sớm được siêu thoát. Hiếu lại vài cái rồi cắm que nhang lên bàn thờ. Toàn quay đi thì anh trợn trừng mắt vì cảnh tượng diễn ra trước mặt. Di ảnh của chị Linh từ lúc nào quay nhìn sang anh đầy âu yếm và mỉm cười thật tươi. Hiếu hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay về chỗ ngồi. Nói chuyện được một lúc thì từ ngoài cổng Một người đàn ông bước vào trong, ho lên khụ khụ. Hùng nheo mày, cố nhìn xem đó là ai. Phải khi cô Tư lên tiếng gọi thì anh mới nhận ra đó là chú Tư, bố của chị Linh. Anh nhìn thấy hai vợ chồng mà không khỏi xót xa. Có lẽ nỗi đau mất con đã bào mòn đi sức khỏe và tinh thần của cả hai, làm cho hai con người vốn khỏe mạnh đầy đặn nay lại gầy đi, đến mức người quen nhìn vào cũng khó lòng có thể nhận ra. Như trút được bầu tâm sự, hai cô chú thay nhau sụt sùi kể. Tại cô chú không có quan tâm tới nó. Hồi trước nó cứ đội theo cái thằng cố trách áo ôm ở huyện bên, nhưng mà cô chú không chịu. Lại có mối tử tế hơn nên bắt nó phải bỏ cái thằng kia. Nhưng nào ngờ nó lại bỏ đi biệt tâm biệt tích. Hai tháng sau thấy nó treo cổ trên cây đa đầu làng. Hỏi ra mới biết thằng khốn nạn kia thường xuyên đánh đập đó, còn bỏ nó đi theo gái nữa. Nó xấu hổ quá không dám về nhà gặp bố mẹ, nên mới quyết định kết thúc cuộc đời. Nhìn hai người vừa kể vừa lau đi những giọt nước mắt, mà hai chàng thanh niên không khỏi chạnh lòng. Hai người thầm nguyền rủa cái gã người yêu bội bạc và vũ phu đó. Chỉ là có chửi đến mấy thì chị Linh cũng đâu có sống lại được. Hiếu và Hùng nán lại nói chuyện an ủi cô chú Tư rồi cáo từ ra về. Đến nhà thì thấy mâm cơm đã được bày sẵn ra, nhưng chẳng hề thấy bà Mai đâu. Hùng vừa gọi điện cho mẹ thì đầu dây bên kia bà trả lời: "Mẹ đang ở trên chùa. Sáng ngày mẹ tới nhà ông thầy Pháp rồi, nhưng mà ông đi đâu đó. Chiều mẹ sẽ quay lại coi sao." "Dạ, vậy mẹ cô về sớm nghe mẹ." Vậy là vẫn chưa có cách giải quyết. Trong lòng ai nấy đều trở nên bất an, chẳng có ai thèm động đũa. Ly vội trấn an: "Thôi mà, để chiều rồi tính. Sao mặt mọi người ai cũng xì ra vậy? Hay là chê cơm tao nấu hả?" Hiền thở dài nói: "Tự nhiên tao lo quá à. Chẳng biết tối nay có chuyện gì xảy ra không nữa." Thế vậy Hiếu liền cười lên để xua tan bầu không khí căng thẳng trước mặt. "Lạ ghê đó. Tao với thằng Hùng bị ám, chứ có phải tụi bay đâu mà tụi bay còn lo dữ à." Ngay lập tức đáp lại anh là những cái lườm nguýt đầy sát khí. Bữa cơm hôm đó không được ngon như mọi khi, vì lòng ai cũng nặng trĩu tâm trạng. Trưa hôm đó Hiếu lại mơ thấy chị Linh. Chị hiện ra không còn mờ ảo như trước nữa, mà rõ ràng hơn. Chị dẫn anh đến dọc con đê trong làng. Hai người cứ ngồi đó im lặng rất lâu. Hiếu không hiểu sao bản thân lại chẳng hề nói gì, mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Anh nhìn sang Linh, mái tóc dài khẽ tung bay theo làn gió thổi. Gương mặt thanh tú của chị ăn đứt mấy cô hot girl trên mạng mà mọi người vẫn đua nhau khen lấy khen để. Bất chợt chị Linh nhìn sang Hiếu, ánh mắt u buồn long lanh những giọt nước. "Anh có sợ em không?" Hiếu cầm nến im lặng. Vì nói không sợ thì quả thật là nói dối. Gặp ma thì thằng cha nào to mồm cũng phải phát dò lên cổ mà chạy thôi. Một lúc sau Hiếu mới lên tiếng: "Ban đầu thì có, nhưng bây giờ thì không." "Vậy anh có muốn ở bên em hay không?" Hiếu thoáng chút không hiểu được hàm ý trong câu nói của chị Linh, nhưng vẫn vô thức gật đầu. Anh nào có biết cái gật đầu đó có thể cướp đi mạng sống của anh ngay lập tức. Chị Linh nghe xong thì cười khổ, chỉ đứng dậy dặn anh một câu rồi bỏ đi thẳng. "Tối nay có ai gõ cửa cũng đừng ra mở anh nha." Linh vừa dứt câu thì cũng biến mất đi. Hiếu tỉnh dậy khỏi cơn mơ, bình tĩnh hơn so với các lần trước. Câu nói của chị Linh vẫn văng vẳng trong trí óc của anh như một lời cảnh báo. Không chần chừ, Hiếu lập tức kể lại cho đám bạn của mình nghe. Khi nghe xong, ai nấy cũng không khỏi tỏ ra nghi hoặc. Nhưng họ lại nhớ tới cái ngày Hùng bị ma hành ở ngoài giếng, cũng là do chị Linh báo mộng trước mà cứu được, nên tất cả cũng cảm thấy tin tưởng phần nào. Đến chiều tối vẫn không thấy bóng dáng bà Mai trở về. Hùng sốt ruột gọi cho bà mấy cuộc nhưng không ai bắt máy. Mọi người thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi lo lắng. Nhưng lúc đi, bà Mai không nói địa điểm cho nên chẳng biết ở đâu mà đi tìm. Cứ thế bóng tối bủa vây lấy căn nhà, ai nấy đều thấp thỏm ngồi trước cánh cửa im lìm chờ bà trở về. Cả đám người đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình bởi ánh điện chớp nhoáng. Không hiểu đường điện có vấn đề gì mà đèn đốm cứ chớp tắt liên tục, cùng lúc là tiếng con mực sủa lên inh ỏi, tiếng gầm gừ, tiếng dây xích va vào nhau vang lên đến gai người. Mọi người đang hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc: "Mở cửa cho mẹ đi con ơi." Mọi người nghe thì nhận ra đó là giọng của bà Mai. Hùng nghĩ mẹ đã trở về nên hớn hở ra mặt. Anh toan tiến lại mở cửa thì ngay lập tức có người kéo lại. Hiếu gắt lên: "Mày không nhớ tao kể chị Linh đã dặn cái gì hay sao? Nhưng mà đó là mẹ tao mà." Tiếng gõ cửa lại càng ngày dồn dập hơn, tiếng người gọi lại thêm mấy phần bực tức, nhưng không ai dám mở cửa ra cả vì mọi chuyện vẫn chưa được làm cho rõ ràng. Nhớ ra điều gì đó, Hùng dẫn theo mọi người đến căn phòng mà anh với Hiếu vẫn nằm nghỉ từ lúc trở về. Ở bầu cửa sổ hướng ra bên ngoài có một cái khe nhỏ, có thể nhìn thấy được chỗ cửa chính. Vậy là tất thảy 5 người, người ở trên, người ở dưới, ngay lập tức ghé mắt vào cái khe nhỏ đó để ngó ra. Và họ cũng lập tức bịt chặt miệng lại khi nhận ra người đang đứng trước cửa kia không phải bà Mai, mà chính là lão quỷ hôm trước. Lão ta cứ đập tay lên cửa, giọng nói phát ra không còn khàn đặc lạnh lẽo mà lại là giọng của bà Mai. Lê nhìn thấy toàn bộ sự việc kinh khủng đó thì khẽ thốt lên: "Trời ơi, nó là thứ quái quỷ gì vậy?" Không hiểu lão quỷ kia có nghe thấy lời nói đó hay không, mà lão quay ngoắt lại phía cánh cửa sổ phòng ngủ đang đóng, nơi đám người đang túm tụm lại với nhau mà nhìn. Gương mặt tái xanh của lão khẽ nở ra một nụ cười ma quái. Rồi chỉ trong chớp mắt, lão đã lao tới chỗ đám người, gương mặt áp sát qua khe hở. Miệng của lão phả thẳng những lời nói mang theo luồng hơi hôi thối vào họ: "Mở cửa cho mẹ con ơi." Đám người bị dọa cho sợ hãi bật ngửa ra đằng sau, người này đè lên người kia, chẳng mấy chốc mà trở nên hỗn loạn. Con chó mực càng ngày càng sủa dữ hơn, cho bất chợt nó im bặt, chỉ còn trên lên mấy tiếng sợ hãi. Hùng đứng phắt dậy toan mở cửa bước ra, đã bị Ly kéo lại: "Này Hùng, đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm." "Phải trả lời con mực vào trong, chứ để nó bên ngoài bị con ma kia hành chết mất." Hùng trả lời không chút do dự, nhưng vẫn bị phản đối kịch liệt. Thế vậy anh giơ chiếc vòng của bà Mai cho, rồi nói một câu chắc nịch: "Có cái vòng này rồi thì không phải sợ." Chưa để cho mọi người kịp nói gì thêm, anh đã luồn ra bên ngoài, không quên căn dặn mọi người giữ lấy cửa. Ra tới chuồng chó, con mực đang nằm thu lu ở một góc, thấy chủ đến thì mừng quýnh lên. Hùng không chần chừ mà ôm nó chạy thẳng đến cửa chính. Nhưng đang đi thì anh gai người bởi luồng khí lạnh xông lên ở phía sau. Anh biết đó là thứ gì, bởi vì con chó lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh mà gầm gừ tru tréo lên. Dù vậy, Hùng vẫn cố trấn tĩnh lại mình, bởi vì anh biết nó không thể động vào anh nhờ có chiếc giọng kia. Hùng gõ cửa, đến lúc cánh cửa mở ra anh mới dám nhìn lại. Lúc này lão quỷ đang bò bằng tứ chi, nhìn anh căm hận lắm, lao tới với một tốc độ cực nhanh. Ngay khi lão sắp chụp được thì anh nhảy tót vào bên trong, cánh cửa cũng rung lên bần bật. Mọi người thấy anh vào trong an toàn thì nhẹ nhõm cả người ra. Con chó mực được cứu vào trong thì nằm luôn ở trước cửa như để canh chừng cho chủ mình. Từ lúc đó đến 10 phút sau vẫn không hề thấy động tĩnh gì, ai nấy đều thở phào vì nghĩ lão quỷ đã bỏ đi. Nhưng ngay lúc này lại có tiếng lộc cộc vang lên, Hiếu nghe quen lắm vì nó giống hệt như tiếng lúc anh nghe khi lão quỷ đuổi theo ngày hôm qua. Nó phát ra từ tứ phía, cứ vang lên đều đều, khiến cho tinh thần ai nấy đều bấn loạn lên. Hùng phát hiện ra điều gì đó, anh liền hét lên: "Chết rồi, cửa bếp chúng mày đóng chưa?" Mọi người nghe vậy thì tá quả, vì quả thực là chưa ai đóng. Toàn lao đến để đóng thì đã quá muộn rồi. Lão quỷ đã thò cái đầu nhơ nhúp toàn bùn đất của mình vào bên trong. Hiếu đi đầu liền tái mặt định chạy đi thì bóng quỷ kia đã lao đến. Tưởng chừng chẳng thể thoát được, nhưng ngay lập tức bóng quỷ kia bị chị Linh cản lại. Chị vốn dĩ luôn trú ngụ trong chiếc vòng tay của Hiếu, nên bất cứ khi nào anh gặp nguy hiểm, chị cũng đều hay biết cả. Lão quỷ nhìn chị, gầm gừ, gào thét dữ dội. Con tranh con, mày lại dám phá hoại chuyện tốt của tao sao? Linh nhìn vào đám người đang trốn ở phía sau chị mà đáp lại. Chuyện tốt là giết người sao? Thế mày thì khác gì tao. Mày chẳng muốn giết thằng mặt đần kia để nó làm bạn trai của mày sao? Lão vừa nói vừa chạy thẳng mặt vào Hiếu, làm cho anh mất bình tĩnh. Chị Linh ngay lập tức ra chiêu, quyết không nói nhiều. Nhưng với tu vi của chị thì làm sao có thể chống chọi với lão quỷ đã nhiều năm tu luyện được. Thế là chị Linh bị đánh cho tơi tả, bay luôn ra ngoài sân. Con chó cũng chạy tới cắn lão quỷ để giúp sức, nhưng cũng bị đá cho nằm dài trên mặt đất, thở ra thôi thớt. Thấy chẳng còn ai ngán đường, lão cười vang vọng khắp nơi, nhưng dường như không một ai trong xóm có thể nghe thấy. Bây giờ chúng mày sẽ phải trả giá. Lão toan lao đến thì một đạo bùa phóng tới làm cản bước chân. Lá bùa đập vào làm cho thân thể của lão cháy lên xèo xèo. Hóa ra là bà Mai đã dẫn theo một vị thầy pháp trở về đúng lúc. Bà vội lao tới chỗ các con. Trận chiến chỉ còn lại một người một quỷ. Lão quỷ gầm lên thị uy. Lão khốn, tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta, không thì mày cũng sẽ phải chết theo chúng nó thôi. Người thầy pháp không mảy may, thầy giơ thanh kiếm gỗ lên chỉ thẳng vào mặt lão mà quát. Cứ làm sao lão lại làm hại chúng. Âm dương cách biệt, lão có biết những việc mình làm là đang tạo nghiệp lắm hay không? Chúng nó tiểu tiện linh mộ của ta, vậy nghiệp là nghiệp của ai? Thầy pháp nghe thấy vậy thì trầm ngâm trong chốc lát. Không biết thì không có tội, chúng nó đâu phải cố tình chứ. Nghe ta đi, buông bỏ là tốt nhất. Lão quỷ nào có chịu nghe. Lão ban đầu đơn giản chỉ muốn trừng phạt họ thôi, nhưng bây giờ lại muốn cắn nuốt những linh hồn kia để có thể tăng thêm sức mạnh. Lão lao tới chỗ thầy pháp, quỷ trảo tung ra với những móng tay sắc nhọn, khiến cho mọi thứ bay tứ tung. Thầy pháp múa một đạo kiếm, miệng lâm trăm độc chú. Những tấm phù chú tung lên trời, tạo ra một vòng lửa bao trọn lấy thân thể của lão quỷ, khiến cho lão giật mình vội lui lại. Lão nào đâu có biết, ở đằng sau, vị thầy pháp đã đứng đó từ bao giờ. Thầy tung một ấn vào thẳng người lão ta, làm cho lão ngã nhào vào trong vòng lửa. Lão đau đớn gầm rú lên, hết dọa nạt lại van xin. Lão biết bản thân không thể đấu lại nên đành xuống nước cầu cứu. Thấy thân thể trong vòng lửa đang dần bị bào mòn, thầy pháp vội lôi ra một cái túi thu hồn, rồi nhẹ nhàng hỏi. Ta thấy lão quán khí sâu đậm, có chịu theo ta nương nhờ cửa Phật hay không? Tôi đồng ý. Lão quỷ gật đầu, ngay lập tức thân ảnh bị hút vào bên trong miệng túi. Thấy mọi chuyện đã ổn, mọi người rối rít cảm ơn. Nhưng vị thầy vội vàng cản lại. Chuyện là do mọi người sai trước, nếu được thì hãy làm cho lão quỷ một ngôi mộ đàng hoàng, vừa tích dương đức lại vừa mờ đi nghiệp âm. Còn cậu? Thầy nhìn vào Hiếu rồi ngập ngừng, nhưng điều thầy nói sau đó không khỏi khiến cho anh bàng hoàng. Cậu có duyên âm đó, nhưng cô gái kia chịu từ bỏ rồi. Từ sau đi nghĩa trang đó, cấm có khen ai xinh ai đẹp, ai xấu gì nghe chưa? Nếu không lại trước quả dòng người đó. Mọi người nghe vậy thì cũng đã biết việc xảy ra. Hiếu toan hỏi thêm thì thầy đã nói. Cô gái đó đã từ bỏ chấp niệm để đi siêu thoát rồi. Cậu cũng nên trả độ về chỗ cũ đi, chứ đừng có lưu luyến làm chi. Thôi ta về. Mặc cho mọi người giữ lại, nhưng vị thầy pháp cũng về luôn trong đêm. Ngay ngày hôm sau, họ làm theo ý của thầy. Tâm trạng ai nấy cũng trở nên thanh thản, Hiếu trao trả chiếc vòng lại cho cô chú Tư, mặc dù trong lòng còn rất nhiều nuối tiếc. Nhưng âm dương hai ngã, vốn chẳng thể gặp nhau, chẳng thể bên nhau, thì quên đi âu là cách tốt nhất. Cô chú Tư cũng tươi hẳn lên, vì tối ngày hôm qua con gái về báo mộng làm cho hai người vui lắm. Biết con sống tốt ở thế giới bên kia làm cho họ bớt đi mấy phần tự trách. Tiếng đồng hồ chạy báo hiệu thời gian vẫn không ngừng trôi. 10 năm sau, Hiếu, Hiền và Nhi lại một lần nữa về thăm vợ chồng Hùng và Ly. Tất thảy 5 người đều nhớ về ký ức năm xưa mà trong lòng tự nhủ: đúng là những thứ ta không tin thì ta luôn tò mò, nhưng đã thấy rồi thì lại ám ảnh không nguôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Trốn tìm trong nghĩa địa, một sáng tác của tác giả Mây Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.